Chương 4601, truyền kỳ năm đó nay trở về, một, mau, vận dụng tổ thần chi bảo. Minh Trụ Thiên Tôn quát to. Được. Nhiên Phong Thiên Tôn chợt hai tay kết ấn, nâng lên trên không. Ông. Một cây bạch cốt chiến mâu máu chảy đầm đìa bay lên trời, phóng ra ức vạn hào quang màu máu. Rắc. Một chớp mắt này, bầu trời cổ thần vực đột nhiên tan vỡ, không gian nứt ra từng lỗ thủng nhìn ghê người. Có yêu quang màu máu như hạo kiếp tận thế hiện ra, từng đợt thanh âm như thần ma gào rống, cũng theo đó quanh quẩn ở trên không cổ thần vực. Vô số sinh linh phân bố ở thiên hạ cổ thần vực, tất cả đều kinh hãi muốn chết, bị dọa đến hỏng rồi. Mà ở trước thiên tẩn thần sơn, bạch cốt chiến mâu kia chỉ bay lên trời, đã đè sập màn trời, nghiền nát hư không, tan vỡ đảo loạn đại đạo, khiến tất cả lâm vào trong rung chuyển cùng hủy diệt. Chúng sinh nơi xa sợ mất vía. Tất cả đều bị dọa tới mức đầu óc ngây dại. Đây là bảo vật cấm kỵ cỡ nào, trên khuôn mặt của thiên tôn khác đều không khỏi hiện ra một sự rung động. Đây là cấm kỵ chi bảo một vị viễn cổ tổ thần ban tặng. Tên gọi Đoạn Đạo Cốt Mâu. Rất lâu trước kia, vị tổ thần kia từng vận dụng bảo vật này, tranh phong với vị kiếm khách kia. Cho dù cuối cùng tiếc nuối thua, nhưng uy năng của món cấm kỵ chi bảo này vẫn như cũ từng chấn động thời đại đó. Là đại sát khí đủ khiến thần chủ lâm vào kiên kỵ, mà Nhiên Phong Thiên Tôn, chính là quan môn đệ tử của vị tổ thần đó. Giết, Nhiên Phong Thiên Tôn quát to. Bạch cốt chiến mâu máu chảy đầm đìa lóe lên ngang trời. Ầm. Luân hồi giới vực gặp công kích, kịch liệt lay động, quy tắc trật tự luân hồi đang rung chuyển. Mắt thường có thể thấy được, bạch cốt chiến mâu nở rộ ra yêu đạo bí văn màu máu ngập trời, lần lượt phá vỡ luân hồi giới vực trấn áp. Làm luân hồi giới vực cũng xé ra một vết nứt, nhưng theo Tô Dịch toàn lực vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, luân hồi giới vực theo đó nổ vang, uy năng tăng vọt, nháy mắt áp chế lực lượng của bạch cốt chiến mâu. Phốc! Nhiên Phong Thiên Tôn hốc máu, hắn lớn tiếng thét dài, các vị, mau giúp ta một tay. Đám người Minh Trụ Thiên Tôn nào dám chậm trễ, tất cả đều ra tay, phối hợp Nhiên Phong Thiên Tôn, toàn lực thúc giục một cây đoạn đạo cốt mâu kia. Âm âm! Thiên địa hoàn toàn sụp đổ, lâm vào trong một mảng hỗn loạn, các loại lực lượng hủy diệt như cấm kỵ thổi quét khuếch tán, nơi đi qua, đại đạo đều bị nghiền nát hủy diệt. Các vị thần nơi xa đang xem cuộc chiến sớm không đứng yên được nữa, lại lần nữa hướng về xa hơn tránh né, ai cũng toàn lực vận chuyển tu vi, ngăn cản loại lực lượng hủy diệt kia công kích, thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới rốt cuộc ý thức được, lần này nếu không có bảy vị thiên tôn kia cùng nhau ra tay, lấy thực lực của bọn họ những người này. Nhất định phải thua không thể nghi ngờ. Luân hồi trật tự kia quá đáng sợ rồi, hoàn toàn đảo điên nhận biết cùng tưởng tượng của bọn họ. Mà lúc này, đoạn đạo cốt mâu đang chống lại luân hồi giới vực, hai loại lực lượng có thể so với thiên đạo trật tự không ngừng kịch liệt tranh phong, phóng ra dư âm chiến đấu, chấn động làm bóng người bảy vị thiên tôn đều lắc lư lảo đảo. Tô Dịch cũng không dễ chịu. Thiên tẩn thần sơn nguy nga cao lớn kia dưới chân hắn, cũng ở trong dư âm chiến đấu sụp đổ. Chỉ còn lại có tòa đàn tràng kia ở đỉnh núi an ổn không tổn hao gì, nâng bóng người hắn đứng trên không, ngăn cản dư âm chiến đấu trùng kích. Mau, họ Tô kia sắp không chống đỡ được rồi. Bích Hạc Thiên Tôn lộ ra một phần biểu cảm vui mừng. Bà ta nhìn thấy dưới chân Tô Dịch, tòa đàn tràng kia xuất hiện một ít vết nứt. Ta biết ngay mà, một nhân vật còn chưa thành thần, cho dù có thể dùng luân hồi trật tự lực lượng cấm kỵ bực này, nhưng chung quy sẽ bị hạn chế bởi tu vi của mình. Không thể chống đỡ quá lâu. Hỏa Nguyên Thiên Tôn cười lạnh. Một điểm này, trong lòng ai cũng rõ, thậm chí, sớm từ trước khi ra tay, bọn họ đã dự đoán được, Tô Dịch dựa vào là đàn tràng kia, là luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng. Chỉ cần áp chế được những ngoại lực này, Tô Dịch một nhân vật còn chưa thành thần như vậy, ngay cả con kiến cũng không bằng. Bọn họ tùy tiện một người phun một hơi, đều có thể khiến đối phương hình thần câu diệt. Mà bây giờ, đàn tràng bao trùm luân hồi trật tự đã xuất hiện vết nứt, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Tô Dịch sắp không chống đỡ được. Giết, bảy vị thiên tôn dốc hết thủ đoạn, toàn lực vận dụng đoạn đạo cốt mâu kia, nhấc lên yêu quang màu máu thông thiên triệt địa. Ở dưới công kích cỡ này, luân hồi giới vực không ngừng kịch liệt chấn động, không ngừng gặp áp chế cùng đả kích. Trên tòa đàn tràng kia dưới chân Tô Dịch, ban đầu bao trùm một vài hình vẽ bí ẩn luân hồi quy tắc hoàn chỉnh. Nhưng lúc này những hình vẽ bí ẩn này đang chịu hủy hoại, bị ăn mòn cùng hủy diệt từng khối một, căn bản không cần nghĩ đã biết, Một khi tòa đàn tràng này hoàn toàn sụp đổ, luân hồi trật tự hắn nắm giữ, cũng sẽ sụp đổ từ đây. Thế cục rất nguy hiểm. Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày. Hắn tự nhiên cũng rõ tình cảnh của mình có bao nhiêu nguy hiểm, thậm chí nói không khoa trương, khi tòa đàn tràng này tan vỡ, tất nhiên cũng chắc chắn theo đó mà thua. Bởi vì hắn trước mắt dựa vào, đúng là lực lượng quy tắc trật tự trong tòa đàn tràng này. Chương 4602, truyền kỳ năm đó nay trở về, 2, không có tòa đàn tràng này, kỷ nguyên hỏa chủng cũng không cách nào phát huy tác dụng lớn. Giết! Thế công của bảy vị thiên tôn càng thêm nhanh chóng mãnh liệt. Càng đến loại thời khắc sắp phân ra thắng bại này, bọn họ ngược lại càng thêm bình tĩnh, không dám có chút sơ ý, dẫn tới, Tô Dịch nhiều lần thử muốn lật lại thế cờ, đều bị đánh tan từng lần, không thể áp chế lực lượng đoạn đạo cốt mâu kia. Răng rắc! Răng rắc! Một chuỗi tiếng nổ vang dày đặc vang vọng. Một phương luân hồi giới vực kia chung quy vẫn chưa thể chống đỡ được, xuất hiện rất nhiều vết nứt, vỡ nát. Một chớp mắt này, trên mặt bảy vị thiên tôn đều không khỏi lộ ra một chút vui mừng. Luân hồi giới vực này, chung quy sắp bị đánh tan. Mà thắng bại, cũng sắp thấy rõ rồi. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tô Dịch, đều đã trở nên lạnh lẽo mà đáng sợ, không chút nào che giấu sát khí của mình. Âm. Dưới chân Tô Dịch, tòa đàn tràng kia cũng đang nứt nẻ, sắp tan vỡ. Giết. Bảy vị thiên tôn gia tăng thế công, Tô Dịch nhíu nhíu mày. Ngoại lực chung quy là ngoại lực, mà không phải chiến lực của bản thân, tỏ ra rất không đáng tin cậy. Âm. Chợt, một tiếng nổ vang lên. Một phương luân hồi giới vực kia hoàn toàn tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Dưới chân Tô Dịch, tòa đàn tràng kia cũng ở cùng lúc đó tan rã, từng khối một hóa thành bột phấn. Đến đây, không chỉ Thiên Tẩn Thần Sơn nghiêng đổ tan vỡ, ngay cả tòa đàn tràng khắc luân hồi trật tự kia cũng sụp đổ. Chỗ dựa của Tô Dịch không còn sót lại chút gì, bảy vị thiên tôn đều lộ ra vẻ mặt mừng như điên, không chút do dự, tất cả đều lao về phía Tô Dịch. Đạo hữu, ngươi xong rồi. Minh Trụ Thiên Tôn cảm thán. Ha ha ha, giết. Đoạt được luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng, chúng ta có thể từ cổ thần chi lộ thoát vây, giết ra ngoài thời không? Hỏa Nguyên Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười to. Chết! Thiên Tôn khác càng là kẻ sau hung hăng hơn kẻ trước, không có bất cứ tính toán gì thu tay lại không nói, ngược lại ra tay như liều mạng. Một chớp mắt này, Tô Dịch ánh mắt kiên quyết, giơ tay phải. Một khối bí phù, vụt sáng vụt tắt ở trong lòng bàn tay hắn. Nhưng cũng là một chớp mắt này, một bóng hình xinh đẹp màu lửa đỏ đột nhiên hiện ra, như quỷ mị xuất hiện ở trước người Tô Dịch. Tóc bạc như tuyết, dung mạo tuyệt đại. Rõ ràng chính là Lạc Huyền Cơ. Tô Dịch ngẩn ra. Chỉ thấy Lạc Huyền Cơ ở một cái chớp mắt đó xuất hiện đã ra tay. Âm, vô số thần liên màu đỏ u ám bay lên trời, như thần huyết thiêu đốt, ở trên hư không kết thành vô số hoa sen đẹp đẽ yêu diễm, dày đặc rậm rạp. Trong nháy mắt đã va chạm với một đòn liên thủ của bảy vị thiên tôn. Âm âm. Mãn hư không này nổ tung sụp đổ. Vô số hoa sen màu máu điêu linh phá diệt. Chẳng qua cùng lúc đó, Lạc Huyền Cơ đã xoay người dẫn theo Tô Dịch tránh lui xa xa. Phốc. Lạc Huyền Cơ hốc máu, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch tái nhợt, tuy ở thời điểm nguy cơ vạn phần cứu Tô Dịch, nhưng ở vừa rồi trong đối kháng với bảy vị thiên tôn, đã khiến nàng bị thương nặng. Toàn bộ thân thể mềm mại cũng xuất hiện rất nhiều vết rách nhỏ bé dày đặc, máu tươi chảy ra. Toàn trường tĩnh mịch. Ai cũng không ngờ, sắp tới thời điểm quyết định thắng bại, sẽ có người không tiếc tất cả đi cứu Tô Dịch. Bảy vị thiên tôn kia đều không khỏi nhíu mày, sắc mặt âm trầm, sự giận dữ hiện ra trên mặt. Chẳng qua, khi thấy rõ dung mạo của Lạc Huyền Cơ, Bích Hạc Thiên Tôn không khỏi kinh ngạc hô lên, Lạc Huyền Cơ, sao lại là ngươi? Thiên tôn khác mí mắt cũng hung hăng nhảy dựng. Lạc Huyền Cơ. Một đời tuyệt thế ma chủ, từng bao trùm một kỷ nguyên văn minh, cũng từng lưu lại ở trên cổ thần chi lộ vô số truyền kỳ sự tích, ở trong mắt các vị thần, nàng là Huyền Cơ Thiên Tôn, giết người không chớp mắt, ở trong mắt người cùng thế hệ, nàng là nữ la sát khiến người ta nhắc tới mà biến sắc, tâm địa độc ác, lãnh khốc vô tình. Rất lâu trước kia, Lạc Huyền Cơ vốn nên ở trong kỷ nguyên phá diệt gặp nạn mà chết, lại cứng rắn giết ra một con đường sống. Từ trong thời không thác loạn giải thoát, hoàn toàn rời khỏi cổ thần chi lộ. Chuyện này, từng dẫn phát chấn động dữ dội, vô số thần linh lâm vào rung động, Làm thần linh bị trấn áp ở con đường quá khứ, ai không khát vọng giết ra đường sống, từ trong cổ thần chi lộ siêu thoát. Nhưng kẻ thật sự có thể làm được, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lạc Huyền Cơ là một trong số đó. Lúc trước, cũng từng có người noi theo Lạc Huyền Cơ, ý đồ giết ra đường sống, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại, một ít nhân vật cấp thần chủ có thể xưng tuyệt đại càng thân vẫn đạo tiêu, cũng bởi vì có ví dụ sống sờ sờ này, cũng liền làm nền cho hành động vĩ đại của Lạc Huyền Cơ năm đó càng thêm làm người ta chú ý thẳng đến bây giờ, ở các nơi của cổ thần vực còn có sự tích chói mắt có liên quan với Lạc Huyền Cơ đang truyền lưu. Nhưng ai cũng không ngờ, vì nữ thiên tôn truyền kỳ năm đó xông ra khỏi cổ thần chi lộ này, thế mà đã trở lại. Hơn nữa, còn ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, cứu lại tính mạng Tô Dịch. Chẳng qua, sau khi chấn động, bảy vị thiên tôn đều phát hiện, Lạc Huyền Cơ bị thương rất thê thảm nặng nề. Ngay cả đạo thể cũng sắp sụp đổ. Chương 4603, Sư Tôn của Lâm Ma Thần, 1, Lạc Huyền Cơ, ngươi rời khỏi nhiều năm như vậy, chúng ta vốn cho rằng ngươi đã siêu thoát, nào ngờ, hôm nay khi một lần nữa xuất hiện, lại trở nên yếu như vậy. Minh Trụ Thiên Tôn mở miệng, ánh mắt lạnh như băng. Lạc Huyền Cơ xuất hiện, khiến hắn tức giận, cũng làm hắn cảm thấy có chút khó giải quyết, bởi vì một thiên tôn như vậy một khi quyết định liều mạng, cho dù bị thương nặng nữa, cũng là phiền toái không nhỏ. Yếu. Tin hay không ta không cần mạng nữa, cũng có thể kéo ngươi xuống nước. Lạc Huyền Cơ cười lên. Thân thể nàng đang chảy máu, khuôn mặt tái nhợt trong suốt, mặc cho ai cũng nhìn ra, tình cảnh của nàng không hề lạc quan, nhưng khi nàng đối mặt đám người Minh Trụ Thiên Tôn, lại tỏ ra cực kỳ cường thế cùng ngạo nghễ, phong thái không giảm. Câu này của nàng, khiến sắc mặt Minh Trụ Thiên Tôn cũng âm trầm hơn không ít. Ngươi cũng đã bị thương nặng như vậy, vì sao còn phải đứng ra? Giờ phút này, nhìn Lạc Huyền Cơ che chở ở trước người mình, Tô Dịch không khỏi bùi ngùi thở dài, tâm tình cuồn cuộn. Ở lúc trước đến cổ thần chi lộ, Lạc Huyền Cơ đã gặp lực lượng trật tự dòng sông Kỷ Nguyên cắn trả, bị thương nặng, nhưng ở dưới tình huống cỡ này, nàng lại vẫn không chút do dự đứng ra, không để ý tất cả đi đối kháng một đòn liên thủ của bảy vị thiên tôn, điều này bảo Tô Dịch làm sao không có cảm xúc. Không động dung. Thấy chết mà không cứu, không phải tác phong của ta. Lạc Huyền Cơ dịu dàng nói, cho dù trong tay ngươi có lá bài tẩy khác cũng tốt, không có bài tẩy cũng thế, nhưng ta đã không cách nào khoanh tay đứng nhìn nữa, mặc kệ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, tự nhiên phải liều mình giúp đỡ. Một đoạn lời nhẹ nhàng bình thản, lại khiến Tô Dịch cảm nhận được phân lượng trong đó là nặng cỡ nào. Buồn cười. Đạo thể của ngươi sắp tan rã, trên người đầy vết thương đạo, đã là bị thương nặng gần chết, còn lấy cái gì đấu với chúng ta? Minh Trụ Thiên Tôn hừ lạnh. Nhiên Phong Thiên Tôn chỉ đoạn đạo cốt mâu trong hư không, quát to, Lạc Huyền Cơ, thấy chưa, đó là đoạn đạo cốt mâu, bị nó đâm trúng, mặc kệ ngươi thần thông quảng đại, cũng chắc chắn bị giết thần hồn, hình thần câu diệt, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Không sai, cho dù ngươi đến, cũng không thay đổi được cái gì, ngược lại sẽ chôn cùng Tô Dịch này. Khác Thiên Tôn cũng đằng đằng sát khí. Lạc Huyền Cơ xuất hiện, làm bọn họ chấn động. Nhưng sau khi phát hiện tình cảnh của Lạc Huyền Cơ, sự kiên kỵ trong lòng bọn họ đã sớm biến mất hơn phân nửa. Vậy các ngươi trái lại cứ ra tay đi, Lạc Huyền Cơ khinh miệt nói, ta không tin, sau khi đánh bạc tính mạng, không tìm thấy mấy tên làm đệm lưng. Một đoạn lời, khiến các thiên tôn kia sắc mặt trầm xuống, trong lòng thầm mắng nữ nhân này là đồ điên. Ngươi cứu Tô Dịch, mưu cầu không có gì ngoài luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng, không bằng liên thủ cùng chúng ta. Đã có thể bảo toàn tính mạng, lại có thể được như nguyện, chẳng phải càng tốt hơn. Minh Trụ Thiên Tôn trầm giọng nói, Lạc Huyền Cơ lắc đầu nói, ta không giống với các ngươi, hôm nay cho dù chết, cũng phải đưa Tô Đạo Hữu rời khỏi. Nhất thời, bảy vị Thiên Tôn đều tức giận, nữ ma đầu này, quả thực ngu xuẩn cố chấp. Mắt thấy Lạc Huyền Cơ còn muốn nói gì nữa, Tô Dịch trước sau chưa từng nói chuyện, lặng yên đi lên phía trước, kéo Lạc Huyền Cơ ra phía sau mình. Để ta tới đi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cứ an tâm nhìn, đừng một lòng nghĩ tử chiến, chuyện còn chưa nghiêm trọng đến cỡ đó, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, bọn họ cũng không xứng ngươi tới liều mạng. Lạc Huyền Cơ ngẩn ra. Bảy vị thiên tôn thì nhíu mày. Chẳng lẽ, Tô Dịch này còn có lá bài tẩy khác? Trong thiên địa, hãy còn có khí tức như hủy diệt đang cuồn cuộn. Nhưng không khí lại vô cùng áp lực cùng yên tĩnh. bảy vị thiên tôn đằng đằng sát khí, đoạn đạo cốt mâu treo cao, chấn nhiếp tâm thần người ta. Nhưng lúc này, theo Tô Dịch đứng ra, muốn Lạc Huyền Cơ bàn quan, điều này làm mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Ta từng nói, ta có rất nhiều lá bài tẩy. Giọng điệu Tô Dịch bình thản, sở dĩ là bài tẩy, là ở chỗ khiến người ta không thể biết được. Mà luân hồi trật tự của lúc trước, đã có thể bị các ngươi nhìn thấu, tự nhiên không tính là bài tẩy của ta. Đôi mắt bảy vị thiên tôn đồng loạt co lại. Nói như vậy, đạo hữu có bài tẩy khác so với luân hồi trật tự còn mạnh hơn. Minh trụ thiên tôn nhíu mày. Ta cũng không rõ. Tô Dịch nói, nhưng thử một chút là biết. Một câu, khiến bảy vị thiên tôn kia đều kinh ngạc, đã là bài tẩy, nào có đạo lý ngay cả chính mình cũng không rõ. Lạc Huyền Cơ cũng có chút hoang mang. Có một số lá bài tẩy, thích hợp ở lúc cùng Đồ Mạt Lộ liều mạng dùng, có một số lá bài tẩy, thì cần ở thời cơ thích hợp đánh ra. Tô Dịch lật bàn tay, một khối bí phù hiện ra, bây giờ, mời các vị đánh giá. Nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên khối bí phù kia. Còn không đợi người ta thấy rõ, chỉ thấy bàn tay Tô Dịch phát lực. Âm. Bí phù tan vỡ. Một luồng hào quang màu xanh lộ ra, diễn hóa thành khí trong đục, đèn trắng đang xen, chốc lát lại hiện ra phạm quang huyền diệu, đạo quang thần bí, nho đạo hạo nhiên khí tường hòa công chính. Nhưng cuối cùng, tất cả biến hóa này tất cả đều trở về trong một loại thanh khí như hỗn độn. Chương 4604, Sư Tôn của Lâm Ma Thần, 2, sau đó, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, một bóng người liền ngưng tụ thành ở trong một luồng thanh khí này. Đây là một lão nhân, tướng mạo hơi gầy, quần áo chất phác, râu tóc như tuyết, một mình đứng ở nơi đó, tay áo bay bay, không có vật trang trí gì, chất phác tự nhiên. Một thân khí tức của lão, đều bình thản hướng hư, ôn hòa như gió xuân, lạnh nhạt như mây trôi. Hoàn toàn không có một chút uy thế. Mọi người ngạc nhiên, lão gia hỏa này là ai? Bảy vị thiên tôn đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó đều thoải mái, ánh mắt trở nên vi diệu. Một đạo lực lượng ý chí. À, thoạt nhìn lá bài tẩy này của ngươi có chút. Không đủ xem nha, Hỏa Nguyên thiên tôn khinh thường nói. Đạo hữu, ta bây giờ tin tưởng ngươi là thật không biết gốc gác của lá bài tẩy này của ngươi, nếu không, đâu có thể nào ở lúc nguy cơ vạn phần này lấy ra. Bá Vân thiên tôn nhịn không được phốc một tiếng cười lên. Đùa cái gì chứ? Lấy lực lượng ý chí để cho đủ số. Thật đúng là coi bọn họ những thiên tôn này chưa từng tiếp xúc với đời. Thiên tôn khác cũng không khỏi khẽ lắc đầu. Đạo hữu, ngươi nếu không lại đổi lá bài tẩy, chúng ta có kiên nhẫn, cam đoan cho ngươi cơ hội giãy giụa. Minh trụ thiên tôn cố nhịn cười trêu chọc. Ở cổ thần chi vực, bằng thực lực của bọn họ bảy vị thiên tôn, lại thêm bốn thanh cấm kỵ thần kiếm cùng đoạn đạo cốt mâu bảo vật cấp tổ thần bực này, đủ có thể quét ngang tất cả thần chủ. Càng miễn bàn một đạo lực lượng ý chí. Lạc Huyền Cơ cũng không khỏi kinh nghi, lấy một đạo lực lượng ý chí làm lá bài tẩy. Tô đạo hữu hắn. Hẳn sẽ không thật không biết lai lịch của lá bài tẩy này chứ, lại thấy ông lão tướng mạo thanh tú hơi gầy kia ánh mắt bình thản, không chút để ý. Ánh mắt đảo qua toàn trường, chỉ ôn hòa cười, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch bên cạnh. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Ông lão nâng tay chắp tay, ánh mắt cũng rất vi diệu. Ta còn chưa từng thức tỉnh ký ức kiếp trước, cho nên không biết các hạ là ai. Tô Dịch có chút bất đắc dĩ, thản nhiên nói, Lâm Cảnh Hoàng lúc trước mang bí phù giao cho ta, chỉ nói có thể giữ mạng, cái khác một mực không biết. Ông lão không khỏi nghẹn lời, cười gật đầu nói, ta biết rồi. Tiểu nha đầu kia làm như vậy, nhất định là được phụ thân nó dặn dò, không dám tiết lộ huyền cơ trong đó. Lão đứng ở nơi đó, khí chất lạnh nhạt như nước, hoàn toàn không thấy một tia uy thế nào, nhưng lại tỏ ra vô cùng tự tại cùng thông dong. Cũng căn bản không để ý bảy vị thiên tôn kia nơi xa, cùng với các vị thần đang xem cuộc chiến chỗ xa hơn. Loại tư thái này, nhìn như bình thản, nhưng lại tỏ ra cực kỳ đặc thù, dù sao, cho dù đổi là tồn tại cấp thần chủ. Ai có thể thờ ơ ở lúc đối mặt một vòng vây như vậy? Tô Dịch đã nhận ra một điểm này, trong lòng không khỏi khẽ động, nói, nhìn ra được, mặc dù ta hỏi, các hạ cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ tục danh cùng pháp danh của mình, ta chỉ muốn biết, các hạ cùng Lâm Cảnh Hoàng là quan hệ thế nào? Ông lão thanh âm ôn hòa nói, luận truyền thừa, ta là sư tôn của phụ thân nha đầu kia, luận bối phận, nha đầu đó phải gọi ta một tiếng tổ sư. Tô Dịch, Ông lão này, thế mà lại là sư tôn của vị Lâm Ma Thần từng lấy luân hồi định đạo thiên hạ, độc tôn linh vũ kỷ nguyên kia. Một cảm giác hoang đường nói không nên lời trào lên trong lòng Tô Dịch, vốn cho rằng khối bí phù này mời đến, sẽ là trợ thủ lợi hại. Nào ngờ, mời đến lại là một vị tồn tại khủng bố đạo hành cao đến không thể đánh giá. Quả thực. Thái quá. Hơn nữa, đối phương rõ ràng biết mình, lần đầu tiên nhìn thấy mình, đã xưng mình là đạo hữu. Bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh vang vọng, cắt ngang Tô Dịch cùng ông lão kia nói chuyện với nhau. Đạo hữu, đây cũng không phải là thời điểm các ngươi ôn chuyện. Bích Hạc Thiên Tôn mặt không biểu cảm nói, mặc dù là muốn lưu lại di ngôn, các ngươi nói lời thừa cũng quá nhiều rồi. Thiên Tôn khác cũng không vui, trên mặt hiện lên sát khí. Một đạo lực lượng ý chí mà thôi, lại coi bọn họ như vô hình, việc ta làm nói chuyện với Tô Dịch, coi bọn họ là cái gì. Ông lão thấy vậy, cũng không buồn bực một chút nào. Lão xoay người nhìn thế cục ở đây, thở dài, một ít thần chủ bất hủ cảnh, lại bắt nạt đạo hữu một người còn chưa thành thần như vậy, đạo hữu lần này thật đúng là chịu ủy khuất lớn rồi, bị người ta ức hiếp đến bực này, đổi là ta cũng rất khó mà không tức giận. Tô Dịch cười lắc đầu, ta sớm quen rồi, chưa nói là ủy khuất. Ông lão vui vẻ nói, đạo hữu lòng dạ rộng rãi, tầm nhìn tự nhiên hơn xa các thần chủ này có thể so sánh, lập tức. Sắc mặt bảy vị thiên tôn kia âm trầm xuống, đây là đang nói móc bọn họ sao? Để ta tới thử xem, lực lượng ý chí lão già thối này rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, vậy mà lại dám không biết trời cao đất rộng như thế. Một tiếng quát lớn vang lên, Bá Vân Thiên Tôn kiềm chế không được, đầu ngón tay vạch một cái. Keng. Canh kim trảm thần kiếm gào thét lao ra, mang theo sát phạt khí ngập trời như cấm kỵ, chém về phía ông lão, đôi mắt đẹp của Lạc Huyền Cơ co rụt lại. Nhìn chằm chằm ông lão, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi lực lượng ý chí ông lão này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho dù liều mạng cũng phải bảo vệ Tô Dịch. Chương 4605, Sư Tôn của Lâm Ma Thần, 3, một chớp mắt này, ánh mắt người khác ở đây cũng đều nhìn chằm chằm ông lão, tính xem, chỉ một đạo lực lượng ý chí mà thôi, rốt cuộc có năng lực lớn bao nhiêu, dám không mang bọn họ đặt ở trong mắt. Một kiếp này, vốn không nên do ta đến nhúng tay. Nhưng đạo hữu đã gọi ta đi ra, ta tự nhiên phải quản kỹ một chút. Ông lão quay đầu, ôn hòa nói. Giọng điệu lão không nhanh không chậm, không có một chút biến hóa. Nhưng mọi người ở đây đều đã há hốc mồm, bị kinh động rồi. Nguyên nhân chính là, ở lúc ông lão nói ra chữ thứ nhất, canh kim trảm thần kiếm đã chém đến trước người lão. Nhưng quỷ dị là, cây cấm kỵ thần kiếm này như bị một bàn tay vô hình nắm lấy. Ở cách ông lão ba thước đã không thể tiến thêm, không chỉ như vậy, ngay cả sát phạt khí ngập trời trên lưỡi kiếm cũng bị áp chế, im lặng lơ lửng ở đó, như con thú bị thuần phục. Một tràng thanh âm hít khí lạnh vang lên, các thiên tôn kia đều biến sắc, ý thức được mình nhìn nhầm rồi. Nhất là Bá Vân Thiên Tôn, sắc mặt biến đổi hẳn, như liều mạng thúc giục một thân đạo hành, nhưng lại không thể sai sử canh kim trảm thần kiếm nữa. Điều này làm trán hắn toát mồ hôi lạnh, lưng phát lạnh. Đây là thủ đoạn gì, vậy mà lại lập tức mang canh kim trảm thần kiếm bị hắn vị thần chủ này luyện hóa không một tiếng động hoàn toàn trấn áp giam cầm. Lạc Huyền Cơ vốn làm sẵn chuẩn bị ra tay cũng không khỏi chấn động. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Nhưng ông lão kia cũng chưa ra tay, đã ngăn chặn một kiếm ập tới trước mặt, thủ đoạn bực này, ai có thể không chấn động, lại thấy ông lão như hoàn toàn không có cảm giác, việc ta làm nói với Tô Dịch, thứ nhất. Muốn trút giận cho đạo hữu, thứ hai, cũng là đòi giúp đạo hữu một câu trả lời. Trong lòng Tô Dịch ngược lại cũng không phải quá giật mình. Đây chính là sư tôn của Lâm Ma Thần. Là tổ sư gia của nữ thương khách thần bí Lâm Cảnh Hoàng. Thật sự khiến Tô Dịch cảm thấy kỳ quái là một câu của ông lão, cái gì gọi là một kiếp này, vốn không nên để lão nhúng tay, chẳng lẽ nói, ở ngoài trận sát cục này, có biến số khác, đủ có thể giúp mình hóa nguy thành an. Còn không chờ Tô Dịch nghĩ rõ, ông lão đã cười chắp tay nói, đạo hữu, kế tiếp ta liền hiến vụng về rồi. Thế này cũng quá khiêm tốn rồi nhỉ? Tô Dịch âm thầm cười khổ, hắn chắp tay, nói, đa tạ. Ông lão ôn hòa cười, lúc này mới quay đầu, bắt đầu nhìn thẳng vào các đối thủ ở đây. Một chớp mắt này, trong lòng bảy vị thiên tôn đồng loạt trùng mình, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi người đều vận chuyển đạo hành tới cực hạn. Đằng đằng sát khí. Các vị thần nơi xa cũng nín thở tập trung tinh thần, khẩn trương chú ý, đến giờ phút này, ai còn có thể không rõ sự đáng sợ của ông lão kia. Cho dù là một đạo lực lượng ý chí, cũng không phải bất cứ thần chủ nào có thể khinh thường. Ông lão tùy tay ở trên hư không chập một phát, canh kim trảm thần kiếm bị giam cầm ở đó liền rơi vào lòng bàn tay, thoải mái tự như hái xuống một cái lá cây. Phốc! Nơi xa, Bá Vân Thiên Tôn học máu, trên mặt hiện lên nét thống khổ. Canh kim trảm thần kiếm lấy một thân đạo hạnh của hắn tế luyện, ở giờ khắc này bị ông lão chặt đứt liên hệ với hắn, cũng khiến hắn gặp phải cắn trả. Tất cả mọi người đều không khỏi kinh sợ. Ông lão này là ai, sao có thể khủng bố như thế? Lại thấy đầu ngón tay ông lão nhẹ nhàng phất canh kim trảm thần kiếm một cái, nhẹ nhàng nói, thanh kiếm này, không phải của ngươi, rơi vào trong tay ngươi, thực sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Xẹt. Canh kim trảm thần kiếm nở rộ ánh vàng chói mắt ngập trời, ở trong tay ông lão hiển lộ ra kiếm uy vượt xa tưởng tượng. So với lúc bị Bá Vân Thiên Tôn vận dụng càng khủng bố hơn xa, ông lão dương mắt đảo qua Bích Hạc, Hỏa Uyên, Huyền Sương ba vị thiên tôn, thở dài, còn có ba thanh kiếm kia, cũng không thuộc về các ngươi, thực sự bôi nhọ kiếm tốt bực này. Một chớp mắt này, ba vị thiên tôn này không rét mà run, hầu như là không chút do dự, lựa chọn toàn lực ra tay. Ra tay. Mau, cùng lên. Âm. Ba vị thiên tôn toàn lực thúc giục Bính Hỏa Hãm Thần Kiếm, Huyền Thủy Khốn Thần Kiếm, Thanh Ất Lục Thần Kiếm. Ngoài ra, Minh Trụ Thiên Tôn, Tử Điện Thiên Tôn, Nhiên Phong Thiên Tôn cũng hung mãnh ra tay, không thể ẩn nhẫn nữa, thi triển hết một thân đạo hạnh. Ngay cả Đoạn Đạo Cốt Mâu Đại Sát Khí cấp tổ thần bực này cũng bị thúc giục. Trong lúc nhất thời, trời đất trung chuyển. Lần nữa lâm vào trong một hồi cảnh tượng rung chuyển hỗn loạn như tận thế. Lại thấy ông lão vẻ mặt ôn hòa như cũ, chỉ có giữa đôi tay, cổ tay áo căng phồng, có đạo quan huyền ảo khó lường xuất hiện, theo lão vung một cái trên không, một đạo quan màu xanh như rồng bơi bay lên trời, trên sông lên 9 tầng trời, dưới nối tiếp 10 phương đất. Một luồng đạo quan màu xanh kia vô cùng thần dị, nơi đi qua, tất cả lực lượng tai kiếp cùng hủy diệt đều bị san bằng. Tất cả rung chuyển cùng hỗn loạn đều bị hóa giải. Một luồng khí tức tường hòa an tĩnh, theo đó khuếch tán ở trong thiên địa. Mà một đòn khủng bố bảy vị thiên tôn thi triển, cũng ở dưới một đạo hào quang màu xanh kia mất đi uy lực. Chương 4606, Viễn Cổ Tổ Thần ở ngoài ván cờ, một, ba thanh cấm kỵ thần kiếm lẳng lặng lơ lửng, như lâm vào ngủ say, không nhúc nhích. Chỉ có Đoạn Đạo Cốt Mâu kia như bị kích thích, dành trước một bước từ mãn chiến trường này rút lui. Bỏ chạy xa xa. Bảy vị thiên tôn tất cả đều kinh ngạc, hít vào khí lạnh. Phất tay áo mà thôi, tài kiếp tan biến, rung chuyển bình ổn, tất cả lực lượng hủy diệt đều bị hóa giải. Trong thiên địa, một luồng hạo nhiên thanh khí tràn ngập, tường hòa thần thánh, trực tiếp giống như hóa thành một phương thế ngoại tịnh thổ. Đây là thủ đoạn như thế nào? Thần thông thần gì cỡ nào? Tô Dịch nhíu mày, hóa giải tai ách, bình định sát kiếp. Thủ đoạn bực này, quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Các vị thần xa xa xem cuộc chiến cũng đều sửng sốt, tâm cảnh bọn họ đều chịu ảnh hưởng, thậm chí không nhấc lên nổi ý niệm đi đối kháng. Không đành lòng đi phá hư một màn tường hòa an bình này, mà bảy vị thiên tôn đều đã biến sắc. Một màn này, làm bọn họ cũng chịu ảnh hưởng, tâm thần đều đang chấn động. Đoạn Đạo Cốt Mâu cũng bị kinh sợ thối lui. Ba thanh cấm kỵ thần kiếm không một tiếng động bị hoàn toàn áp chế. Một đòn toàn lực của bảy vị thiên tôn bọn họ, cứ như vậy bị không một tiếng động hóa giải. Lúc này, ông lão đứng ở nơi đó, tay áo bay bay, siêu nhiên xuất trần, như ngôi cao ngoài cửu thiên, mờ mờ ảo ảo có thần vận đại siêu thoát, đại tự tại. Kiếm đến, ông lão thanh âm ôn hòa mở miệng. Vù vù vù. Nhất thời, ba thanh cấm kỵ thần kiếm như chim én về tổ. Nhẹ nhàng rơi vào trong tay ông lão. Sau đó, lão dương mắt nhìn về phía bảy vị thiên tôn kia, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc nói, bây giờ, tới các ngươi chuộc lỗi cho tội mình phạm phải. Bảy vị thiên tôn nheo mắt. Huyền Sương thiên tôn quát to, chậm đã, xin hỏi các hạ thần thánh phương nào, vì sao phải nhúng tay, không đợi nói xong, ông lão đã cười lắc đầu nói, kéo dài thời gian, ở chỗ ta là vô dụng. Thung. Lão nâng tay tạo thành nắm đấm, giống như đánh cờ, tùy tay ở trong thiên địa đánh xuống một quân cờ. Thiên địa rung lên, vạn đạo cộng hưởng, trong mơ hồ, như có vô tận phạm quan buông xuống. Thân thể Huyền Sương Thiên Tôn kịch liệt chấn động, trong chớp mắt mà thôi, thân thể nàng đã bị từng đạo phù văn thần bí do Phạm Quang biến thành phong cấm. Trên mặt Huyền Sương Thiên Tôn hiện ra nét thống khổ, cả người như bị ngàn vạn lưỡi dao sắc bén cắt, thần hồn cũng như sắp bị xé nát. Thống khổ cỡ đó bắt nguồn từ chỗ sâu trong thần hồn, dù nàng chính là tồn tại cấp thần chủ, giờ phút này cũng bị tra tấn sắp sụp đổ, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng cố tình, cả người nàng bị Phạm Quang màu vàng phong ấn, không thể giãy giụa, không thể đối kháng, chỉ có thể cứng rắn chịu vô tận khổ hình kia tàn phá. Một màn bực này, làm Thiên Tôn khác chấn động sợ mất vía, trong lòng lạnh toát. Lão gia hỏa này là ai? Sao có thể trong một đòn, có thể trấn áp cùng phong ấn một vị thần chủ? Lui! Đám người Minh Trụ Thiên Tôn không chút do dự dịch chuyển không gian, hướng về nơi xa lui bắn đi. Nhưng ông lão lại lắc lắc đầu. Trong phương thốn, đều là nơi đạo ta tồn tại, ở ngoài phương thốn, đều là đạo ta có thể đạt tới, các ngươi sớm vào cục, lại làm sao nhảy ra khỏi cục được. Khi thanh âm ôn hòa bình thản vang lên, chỉ thấy ông lão phất tay áo, bàn tay vỗ một phát trên không. Âm! Trong thiên địa, có vô lượng yêu quang hiện ra, hóa thành cảnh tượng luyện ngục vô biên. Nhất thời, bóng người sáu vị thiên tôn kia không chịu khống chế bị chế trụ, như trâu ngựa bị dây thừng dắt, tất cả đều bị kéo đến trong một tòa luyện ngục vô biên kia. Sau đó, ầm một tiếng, luyện ngục vô biên kia co rút lại, hóa thành sáu cột đồng xanh màu máu kia, mang sáu vị thiên tôn kia lần lượt nhốt ở trên đó. Tự như sáu tội nhân bị áp giải lên đoạn đầu đài. Sống chết không do bản thân nữa. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Các vị thần đều kinh hãi, sắp ngây ngốc rồi. Trong nháy mắt, sáu vị thiên tôn bị trấn áp giam cầm, trói phục phía trên cột đồng xanh. Cho dù tận mắt thấy, làm người ta cũng hoài nghi là đang nằm mơ, quá không chân thực rồi. Thân thể yếu điệu của Lạc Huyền Cơ run rẩy, trong lòng nhấc lên sóng triều ngập trời. Nàng đã hiểu. Ông lão trước mắt này, tuyệt đối là một vị tồn tại khủng bố vượt xa xa phía trên thần chủ. Cho nên, lão mới có thể bằng vào một đạo lực lượng ý chí, đùa bỡn bảy vị thiên tôn kia trong bàn tay. Khi ý thức được một điểm này, Lạc Huyền Cơ cũng không khỏi âm thầm cười khổ, lúc trước, hạng người ở đây ai sẽ nghĩ đến, một cái ý chí pháp thân thường thường không có gì lạ như vậy, sẽ mạnh đến thái quá bực này, chỉ sợ. Ngay cả Tô Đạo Hữu cũng không nghĩ tới nhỉ. Theo bản năng, ánh mắt Lạc Huyền Cơ nhìn về phía Tô Dịch bên cạnh, sâu sắc phát hiện ở trên mặt người sau, cũng có một chút chấn động không thể xua đi được. Tô Dịch quả thực rất giật mình. Nhưng giật mình không phải chiến lực của ông lão, mà là hắn chú ý tới, ông lão lúc trước ra tay, phân biệt vận dụng bốn loại vô thượng truyền thừa hoàn toàn khác nhau. Có bí pháp Phật môn, có thần thông đạo môn, có nho gia hạo nhiên khí, có yêu đạo pháp quyết, nhưng ông lão lại phi Phật phi đạo, phi nho phi yêu. Đây là một thân đại đạo mang các đạo thống khác hoàn toàn dung hội quán thông sao? Trong lòng Tô Dịch chấn động. Chương 4607, Viễn Cổ Tổ Thần ở ngoài ván cờ, 2, hắn cũng có thể thi triển bí pháp cùng thần thông đạo thống khác, nhưng trung tâm đại đạo truyền thừa của hắn vẫn như cũ là kiếm đạo của mình, xa không thể giống ông lão này, mang lực lượng truyền thừa của mỗi một đạo thống đều đồng thời có trong người, thu thập sở trường các nhà, lại nhìn bảy vị thiên tôn bị trấn áp giam cầm kia. Mỗi người đều chấn động giận dữ đang xen. Ngươi! Ngươi là viễn cổ tổ thần sớm đánh vỡ bất hủ giới bích, đặt chân vĩnh hằng. Minh Trụ Thiên Tôn mở miệng, vẻ mặt đầy chấn động. Tồn tại bực này, mỗi người tựa như thần thoại truyền thuyết, thật sự đại tự tại, đại tiêu giao, đại siêu thoát. Viễn cổ tổ thần! Toàn trường vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh. Viễn cổ tổ thần! Ông lão lắc đầu nói, ta không phải. Nói xong, ánh mắt lão nhìn về phía Tô Dịch, nhẹ nhàng nói, các thần chủ này, chỉ là quân cờ trên ván cờ, trò hay thì ở ngoài ván cờ. Ở ngoài ván cờ. Tô Dịch nhíu mày. Không sai, sai khiến thần chủ, từng bước một thử chi tiết của đạo hữu, để thăm dò chi tiết của đạo hữu, người phía sau màn, sẽ ở ngoài ván cờ, quyết định hôm nay một ván này thắng bại, ông lão ôn hòa nói, bởi vậy cũng có thể thấy được, mặc dù đạo hữu kiếp này chưa từng thành thần. Tu vi hơi thấp, nhưng người mạng này sau lại coi đạo hữu là đại địch cuối cùng, không cần thiết, không dám tự mình đứng ra giáp mặt đánh cờ với ngươi. Trong lòng Tô Dịch rùng mình, lúc này mới ý thức được, ở trong bóng tối mình chưa từng phát hiện, lại còn giấu sát kiếp bực này. Lạc Huyền Cơ cũng không khỏi giật mình nói, lấy thần chủ làm quân cờ, chỉ vì thử toàn bộ chi tiết cùng lá bài tẩy của Tô đạo hữu, vì phía sau màn kia chẳng lẽ là một vị viễn cổ tổ thần. Ở tận đầu của cổ thần chi lộ này, từng có một đám tồn tại cực đoan khủng bố. Bọn họ vượt lên trên thần chủ, mỗi một vị đều là thần thoại đủ có thể băng qua nhiều kỷ nguyên văn minh chinh chiến, đều có được sức mạnh to lớn vô thượng xa xa không phải thần chủ bất hủ cảnh có thể so sánh. Bọn họ là viễn cổ tổ thần, chẳng qua ở rất lâu trước kia, các viễn cổ tổ thần này đã bị vị kiếm khách kia trấn áp ở trong bóng đêm vô tận, dẫn tới ở trong năm tháng dài đằng đẵng đó của cổ thần chi lộ, đã không có ai từng thấy viễn cổ tổ thần nữa. Viễn cổ tổ thần. Ông lão chỉ cười cười, ánh mắt ý tứ hàm xúc khó hiểu, có kẻ phải, có kẻ thì không phải. Tô Dịch cùng Lạc Huyền Cơ nhìn nhau, nhất thời đều rõ. Người phía sau màn, không chỉ một, đạo hữu không cần phỏng đoán những thứ này, coi như xem một trò hay là được, chờ về sau, ngươi lại nhìn lại tình hình hôm nay, Huyền Cơ cùng chi tiết trong đó, tự có thể vừa xem là hiểu ngay. Ông lão nhẹ nhàng nói. Từ khi lão xuất hiện, đã bày ra dáng vẻ bình thản như nước, ôn hòa như ngọc, như thấy rõ toàn bộ, hiểu rõ tất cả trong lòng. Tô Dịch hơi trầm mặt, liền gật gật đầu, nói, cũng chính là nói, trò hay vừa mới bắt đầu. Không, đã đến lúc nên phân thắng bại rồi, ông lão nói, ta lần này nhúng tay vào, đã vượt quá một ít quy củ, vốn không nên đi thay đổi cái gì, nhưng đã vừa lúc bắt gặp, tự nhiên nên làm một chút gì đó cho đạo hữu. Đoạn lời này, ý vị sâu xa. Cái gì gọi vượt quá quy củ? Cái gì gọi là không nên đi thay đổi cái gì? Tô Dịch âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ nói, ông lão vốn không nên xuất hiện ở đây, trận sát cục này nhằm vào mình, thật sự như mình lúc trước phỏng đoán, có biến số khác xuất hiện, bỗng nhiên, một thanh âm lạnh như băng vang lên, các hạ không thuộc về cổ thần chi lộ, cũng không thuộc về mãn chư thiên kia đến từ ngoài cổ thần chi lộ, mạo muội nhúng tay vào, quả thực đã phá hư quy củ. Âm âm. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Mọi người ở đây đều kinh sợ phát hiện, bầu trời bị một mảng bóng tối vô tận bao phủ. Trên thực tế, ở giờ khắc này, trên không toàn bộ cổ thần vực đều bị bóng tối che phủ, khiến thiên hạ như rơi vào đêm vĩnh hằng, tối không còn ánh mặt trời. Mà ở lúc thanh âm quanh quẩn, trong bóng đêm vô tận, có một bóng người lặng yên hiện lên. Bóng người đó là nam tử áo bào đen, bóng người thẳng như kiếm, mái tóc dài màu xám buông xuống ngang lưng, làn da trắng nõn như ngọc. Một đôi mắt kia giống cổng địa ngục thâm thúy vô tận, trực tiếp giống như có thể cắn nuốt linh hồn người ta. Âm âm âm. Theo nam tử áo bào đen này xuất hiện, toàn bộ phong ấn trên người bảy vị thiên tôn kia lúc trước bị ông lão trấn áp đều bị đánh nát, từ đây thoát vây. Sư tôn, Nhiên Phong thiên tôn khó có thể tin nói, ngài đã từ trong bóng đêm vô tận kia thoát vây. Sư tôn. Mọi người nhất thời chấn động, phản ứng lại. Nam tử áo bào đen này là một vị viễn cổ tổ thần, một vị tồn tại mạnh đến mức không thể đo lường được. Là hắn, Linh Ngự Đạo Quân, trong truyền thuyết. Lạc Huyền Cơ giật mình, không ngờ, hắn. Hắn thế mà còn sống, Linh Ngự Đạo Quân. Một trong những nhân vật thần thoại trên cổ thần chi lộ, chỉ có các tồn tại cấp thần chủ kia mới biết hắn tồn tại, nhưng liên quan lai lịch Linh Ngự Đạo Quân thì giống như bí ẩn, hầu như không ai biết. Lui xuống đi, thế cục bực này, đã không phải các ngươi có thể nhúng tay. Nam tử áo bào đen cất bước trong bóng đêm, giả lâm nơi đây, một câu, đã khiến bảy vị thiên tôn kia lui ra, không dám không theo. Chương 4608, một đạo thanh âm thần bí như chung kia, một, mà đôi mắt sâu thẳm như cổng địa ngục kia của nam tử áo bào đen, thì xa xa nhìn về phía ông lão đó. Nếu bản tôn các hạ ở đây, có lẽ có thể nghịch chuyển kết quả hôm nay. Nhưng chỉ dựa vào một đạo lực lượng ý chí, nhất định không có phần thắng. Nam tử áo bào đen mở miệng, ta lần này đến, chỉ muốn giáp mặt khuyên các hạ một câu, vượt quá quy tắc, nhất định bị quy tắc tiêu diệt. Thừa dịp bây giờ, các hạ còn có cơ hội lựa chọn rời khỏi, nếu không, nếu các hạ bởi vì một đạo lực lượng ý chí này, mà không cẩn thận tiết lộ khí tức của mình, bản tôn các hạ chỉ sợ sẽ đại họa lâm đầu. Nam tử áo đen khí tức rất khủng bố. Nơi hắn đặt chân, bóng tối như thủy triều, bao phủ màn trời, một thân uy thế bao phủ khắp nơi. Mang đi so sánh, bảy vị thiên tôn kia đều tỏ ra ảm đạm hơn rất nhiều. Đây là viễn cổ tổ thần từng bị kiếp thứ nhất của mình trấn áp ở trong bóng đêm vô tận. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Hắn đứng ở bên cạnh ông lão, vẫn chưa từng bị uy thế của nam tử áo đen lan đến. Cũng bởi vậy, khiến hắn không thể thật sự cảm nhận được sự đáng sợ của nam tử áo đen này. Linh Ngự Đạo Quân là nhân vật thần bí, nghe nói ở năm tháng lúc ban đầu của cổ thần chi lộ, hắn đã tồn tại, như thần thoại truyền thuyết, cho nên cũng không có ai biết đạo hạnh của hắn rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Ở một bên, Lạc Huyền Cơ truyền âm cho Tô Dịch, nhưng, người đời đều biết hắn là sư tôn của Nhiên Phong Thiên Tôn, ngay cả cây đoạn đạo cốt mâu kia, cũng là bảo vật tùy thân của hắn. Tô Dịch gật gật đầu, hắn bây giờ không quan tâm Linh Ngự Đạo Quân này là lai lịch gì, ngược lại tò mò, ông lão bên cạnh nhúng tay việc này, vì sao sẽ bị coi là vượt quy củ, lại vì sao sẽ dẫn phát nguy hiểm bị quy củ cắn trả. Lại thấy đối mặt Linh Ngự Đạo Quân khí thế bức người uy hiếp, ông lão chỉ cười lắc đầu nói, ngươi chỉ chạm vào bậc cửa dòng sông vận mệnh, còn chưa từng thật sự lĩnh ngộ chân lý của vĩnh hằng vô lượng, sao có thể hiểu quy củ của dòng sông vận mệnh, ý ở ngoài lời chính là, bớt lấy quy củ để uy hiếp, ta so với ngươi càng hiểu cái gì gọi là quy củ thật sự hơn. Các hạ đây là hạ quyết tâm muốn đi một con đường tới cùng. Linh Ngự Đạo Quân nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm dâng trào hàn ý khiếp người. Ông lão giọng ôn hòa nói, đại đạo tiểu đạo, hắc đạo bạch đạo, chính đạo tà đạo, ta tự đi đạo của ta, ta muốn làm cái gì, ngươi không ngăn cản được, bảo người sau lưng ngươi đến đi, nhìn như là đang bàn bạc, thực ra tựa như một vị trưởng bối thái độ tường hòa đang khuyên nhủ tiểu bối không biết sâu cạn. Tác phong như vậy, khiến mọi người đều ngạc nhiên. Đó là Linh Ngự Đạo Quân. Một vị viễn cổ tổ thần thần bí. Ai dám nói chuyện với hắn như vậy? Nhưng đoạn lời này lại làm trong lòng Tô Dịch chấn động, sau lưng Linh Ngự Đạo Quân này còn có người. Giờ phút này, Linh Ngự Đạo Quân cũng nhíu nhíu mày, trên mặt hiện lên một mảng lạnh lẽo không thể áp chế, cười ha ha, nói, ta không biết các hạ là ai, cũng không rõ các hạ ở thiên hạ kia không thuộc về thời không này rốt cuộc có năng lực lớn bao nhiêu, nhưng ta muốn thử xem, các hạ chỉ dựa vào một đạo lực lượng ý chí, có tư cách gì nói đoạn lời này. Bộ áo bào đen của hắn căng phồng, mái tóc dài màu bạc xám tung bay. Thanh âm còn đang quanh quẩn, một luồng khí tức hắc ám kinh khủng đã giống như sóng gió biển động khuếch tán ra. Âm âm. Trên không toàn bộ cổ thần vực, hắc ám như nước trào, nơi đi qua, tỏa ra khí tức hủy diệt quỷ dị đáng sợ, như thiên tai bùng nổ. Sinh linh phân bố ở các nơi của cổ thần vực, giờ khắc này đều sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng cùng vô lực thật sâu, dù là các thần linh kia đặt chân ở trên thần tuyệt hoang nguyên, lông tóc cũng dựng cả lên, như rơi vào hố băng. Quá khủng bố. Lực lượng như hắc ám kia giống bàn tay to vô hình, bao phủ khí cơ của bọn họ, ngăn cách cảm ứng của bọn họ, làm bọn họ tự như nháy mắt ngã vào vực sâu vô tận, mất đi tất cả cảm giác đối với bên ngoài. Đi. Linh Ngự Đạo Quân nâng tay điểm một cái. Âm. Một cây đạo kiếm do lực lượng hắc ám hội tụ thành ngưng tụ ra, nghiền nát thời không ràng buộc, trấn áp chém giết tới. Một kiếm bực này thật sự quá mức bá đạo. Quá mức không thể tưởng tượng, tràn ngập sức mạnh to lớn vô thượng khó có thể nói thành lời, tự như có thể bổ ra thiên địa vạn đạo. Con mắt Tô Dịch co rút lại. Không phải trình độ của một kiếm này cao thâm bao nhiêu, mà là lực lượng một kiếm này ẩn chứa đã vượt qua phạm trù thần chủ cảnh, dẫn tới làm người ta khó có thể đi thể hội chỗ khủng bố trong đó. Lại thấy ông lão đột nhiên cất bước tiến lên. Một bước mà thôi, long trời lở đất, một luồng đạo quang màu xanh lên như diều gặp gió. Phá tan bóng tối, thẳng hướng chín tầng trời. Một mảng tinh không mênh mông lộ ra ở dưới chân ông lão, tựa như giày của ông lão, bước ra một bước, tinh không như giày, nâng ông lão bước chậm mà đi. Chân đạp trong tinh hán, bước chậm lên Côn Luân. Mà theo ông lão vung tay áo bào. Chương 4609, một đạo thanh âm thần bí như chuông kia, hai, âm. Một luồng đạo kiếm kia do lực lượng hắc ám ngưng tụ khủng bố cùng cấm kỵ cỡ nào. Nhưng lúc này lại như nhật nguyệt tinh tú rơi xuống, không chịu khống chế rơi vào trong lòng bàn tay ông lão, biến mất không thấy. Kình tụ lãm nhật nguyệt, chư thiên nhập chưởng văn. Tay áo mạnh mẽ ôm nhật nguyệt, chư thiên vào lòng bàn tay, nơi xa, con người Linh Ngự Đạo Quân hơi co lại, sau đó hừ lạnh một tiếng, nâng tay chọc một phát. Âm, vô số lực lượng trật tự quy tắc buông xuống, trực tiếp giống như thác bóng tối sấm sét, quét ngang không gian mà đi. Thiên địa rung chuyển. Như thiên kiếp loạn thế giáng xuống, các nơi của thiên hạ cổ thần vực đều toát ra lực lượng tai kiếp như hủy diệt, không biết bao nhiêu sinh linh hoảng sợ thét chói tai, liều mạng bỏ chạy. Không thú vị. Ông lão khẽ lắc đầu, nâng tay áo bào. âm. Vô số quy tắc trật tự hắc ám kia nổ tung. Một luồng hào quang màu xanh mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra, toàn bộ thiên hạ cổ thần vực bao phủ trong một bầu không khí tường hòa yên tĩnh. Giữ áo phất tay, trả thiên hạ bầu trời xanh thẳm. Cùng lúc đó, thân thể Linh Ngự Đạo Quân bị thương nặng, cả người lui bắn ra ngoài. Hắn rốt cuộc biến sắc. Lão gia hỏa này là ai, lực lượng ý chí của lão cũng có thể mạnh đến bực này. Bảy vị thiên tôn xa xa xem cuộc chiến đều không khỏi trong lòng lạnh toát, kìm lòng không được nghĩ đến, lúc trước nếu ông lão kia xuống tay nặng, bọn họ những người này sợ đã sớm đi đời nhà ma. Qua đây. Linh Ngự Đạo Quân lấy tay chọc một cái. Keng. Trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, một cây đoạn đạo cốt mâu kia gào thét mà đến, rơi vào trong tay Linh Ngự Đạo Quân. Trong nháy mắt, khí thế Linh Ngự Đạo Quân đột nhiên thay đổi, so với vừa rồi đã mạnh hơn một mảng lớn, hắn tay cầm cốt mâu, bỗng dưng lóe lên, ngay sau đó liền như một tia chớp màu đen xé rách bầu trời, tới trước người ông lão. Xẹt. Cốt mâu mang theo khí sát phạt máu chảy đầm đìa, thẳng tắp đâm tới mi tâm ông lão. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Cũng sắc bén đến mức không thể tưởng tượng. Một đòn này, Linh Ngự Đạo Quân rõ ràng vận dụng toàn lực, uy năng cỡ đó, trực tiếp giống như thiên đạo ở phía trước, cũng sẽ bị đánh vỡ. Nhưng bất thình lình, một bàn tay lại bắt được mũi mâu của đoạn đạo cốt mâu, cũng khiến một đòn này không thể tiến thêm nữa. Linh Ngự Đạo Quân không khỏi trợn tròn mắt, tâm thần không chút dao động cuối cùng bị chấn động, thất thố hiếm thấy. Điều này sao có thể? Thôi. Đếm kỹ nhân vật phong lưu trên cổ thần chi lộ này, thuộc về ngươi nội tâm nhàm chán nhất. Ông lão than nhẹ. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bàn tay lão phát lực. Phanh. Đoạn đạo cốt mâu mất khống chế, bị ông lão đoạt tới trong tay. Mà bóng người Linh Ngự Đạo Quân, thì như diều đứt dây, hung hăng bay ngược ra ngoài. Bóng người còn chưa rơi xuống đất, khóe môi hắn hộc máu, trên mặt hiện lên một phần thống khổ. Lúc trước đoạn đạo cốt mâu bị đoạt. Một luồng lực lượng yêu đạo bá đạo vô cùng theo đó bộc phát, trực tiếp áp đảo hắn. Toàn trường tĩnh mịch. Mọi người đều khó có thể tin nhìn một màn này, thiếu chút nữa không tiếp thụ được. Một vị viễn cổ tổ thần tự mình giá lâm, cũng bị lực lượng ý chí của ông lão kia áp đảo. Ông lão kia rốt cuộc là ai? Đạo hạnh của lão rốt cuộc cao bao nhiêu? Âm âm. Bóng tối đầy trời giống như thủy triều rút lui tan rã. Đạo quang màu xanh mênh mông cuồn cuộn giống mặt trời một mình tỏa sáng, thiên địa trong lành tường hòa. Bóng người Linh Ngự Đạo Quân vừa mới đứng vững, ở dưới lượng lớn ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, ông lão nâng tay giơ lên một cây đoạn đạo cốt mâu kia. Không ổn, Linh Ngự Đạo Quân đột nhiên biến sắc, một luồng sát khí như trí mạng, bao phủ đạo thể, thần hồn cùng tâm cảnh của hắn, không thể thoát khỏi, không thể tránh né. Một cái chớp mắt đó... Hắn cũng có một loại cảm giác vô lực trở thành tù nhân, đang chờ đợi bị xử tử. Cũng là một chớp mắt này, một thanh âm trực tiếp giống như tiếng chuông du dương, chợt vang lên ở mảng thiên địa này, còn xin đạo hữu nương tay, thanh âm này không biết từ chỗ nào vang lên, nơi nào truyền đến, cứ như vậy ầm ầm vang vọng trong thiên địa, giống như sấm sét, quanh quẩn ở trong lòng mỗi người. Mọi người run rẩy cả người, không rét mà run. Chủ nhân của thanh âm này... Chẳng lẽ chính là người sau lưng Linh Ngự Đạo Quân kia? Tô Dịch nhíu mày. Hắn cùng Lạc Huyền Cơ đều ở phía sau ông lão kia, chưa từng chịu ảnh hưởng. Nhưng mặc cho bọn họ tìm, cũng chưa tìm được chủ nhân thanh âm đó ở nơi nào, đã là các hạ mở miệng, ta tự nhiên không thể không nể tình. Đôi mắt ông lão hiện lên một chút biểu cảm lạ, giơ lên đoạn đạo cốt mâu trong tay nhẹ nhàng ném đi. Bảo vật này nhất thời hóa thành một tia sáng, vật quy nguyên chủ. Rơi vào trong tay Linh Ngự Đạo Quân kia. Trận ân oán này, liên lụy rất nhiều, mà xét đến cùng, là đọ sức giữa ta cùng hắn, các hạ biết rõ việc này, lại dứt khoát nhúng tay vào, thực sự khiến ta có chút không vui. Thanh âm du dương như chuông kia lại lần nữa vang lên. Nơi xa, Linh Ngự Đạo Quân trầm mặc, giống như ở trước mặt một thanh âm này, căn bản không có chỗ cho hắn chen vào nói. Bảy vị thiên tôn kia càng thêm run sợ. Không rõ chủ nhân thanh âm kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chương 4610, người thủ mộ, một, ân oán giữa ngươi cùng hắn, tự nhiên nên do chính mình đến giải quyết, nào cần bố trí sát cục cỡ này, mượn tay người khác. Giọng điệu ông lão ôn hòa như trước, làm như vậy, bố cục có hơi nhỏ rồi, nhất thời, Tô Dịch rốt cuộc hiểu, hắn thanh âm kia nói, chính là đại chỉ mình. Ha ha, đạo hữu nói quá lời rồi. Thanh âm du dương kia cười to lên, chính ngươi cũng rõ, hôm nay ngươi mặc dù không vượt quá quy củ nhúng tay vào, hắn dù muốn chết, cũng sẽ không dễ dàng như vậy, tội gì lại làm điều thừa, vẽ rắn thêm chân. Thanh âm hào sảng không gò bó, nhưng cũng theo một ý phản kích như có như không, đang châm chọc ông lão xen vào việc của người khác. Trong thế tục, còn có người gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, huống chi chúng ta. Ông lão không bận tâm cười cười, càng đừng nói, chúng ta đều từng là đạo hữu, ta chung quy không thể để hắn một người còn chưa thành thần chịu ủy khuất. Chưa từng thành thần, thanh âm du dương kia đột nhiên lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, khi hắn mở miệng lần nữa, thanh âm đã trở nên có chút vi diệu cùng phức tạp, mà thôi, kết quả hôm nay, dừng ở đây. Thiện tai. Ông lão mỉm cười gật đầu, linh ngự, ngươi dẫn người trở về. Thanh âm kia vang lên, Hà Đạt mệnh lệnh, hôm nay chuyện này, đã không có quan hệ gì với các ngươi. Tôn thượng, nếu bỏ qua ở đây, linh ngự đạo quân do dự một phen, trầm giọng nói, vậy liền bỏ lỡ, trở về. Linh ngự đạo quân cứng đờ cả người, cúi đầu nhận lệnh, vâng. Hắn hướng về bảy vị thiên tôn kia vung tay lên, đi. Nhiên Phong thiên tôn vội vàng nói, sư tôn, bốn thanh cấm kỵ thần kiếm kia vừa rồi bị người nọ cướp đi, đi, ánh mắt linh ngự đạo quân lạnh như băng. Trong lòng Nhiên Phong thiên tôn run lên, không dám chần chờ nữa, cùng thiên tôn khác đi theo linh ngự đạo quân rời khỏi. Các vị thần nơi xa thấy vậy, không khỏi nhìn nhau, cứ thế là đi rồi. Vốn cho rằng, sắp trình diễn một hồi xung đột không thể đoán trước. Nhưng lại ở thời khắc mấu chốt nhất, lại rối rắm kết thúc, tự nhiên làm người ta cảm thấy kinh ngạc cùng hoang mang, xuất động một vị viễn cổ tổ thần và bảy vị thiên tôn, mang theo bốn thanh cấm kỵ thần kiếm cùng đoạn đạo cốt mâu tới, nơi xa cũng có các vị thần như hổ rình mồi, lại cứ như vậy kết thúc rồi. Không có ai có thể ngờ được sẽ như vậy. Tô Dịch cũng không ngờ. Hắn nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm giác, người phía sau màn kia sai sử linh ngự đạo quân tiến đến, có lẽ là nhận ra thân phận của ông lão, mới thay đổi chủ ý, thắng bại đã phân. Tô Dịch hỏi. Ông lão lắc đầu nói, còn chưa. Quả thực còn chưa. Một thanh âm du dương như tiếng chuông kia lần nữa vang lên. Ngươi nắm giữ luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng trở về, đơn giản vì thành thần, mở một con đường chưa bao giờ có. Đã như thế, vậy ở trên con đường thành thần của ngươi định thắng bại là được. Đôi mắt Tô Dịch hơi co lại. Tên kia là ai, không chỉ biết mình vì thành thần mà đến, tự như còn rõ, mình mưu đồ, chính là một con đường thành thần hoàn toàn khác biệt. Như thế tốt nhất, lại thấy ông lão khen ngợi nói, lấy đại đạo luận cao thấp, mới thấy bản lãnh thật. Vậy thí luyện thiên quan gặp. Thanh âm du dương kia vang lên, trong năm tháng quá khứ dài lâu, ta cùng cực nhàm chán, trái lại cũng đã bồi dưỡng một ít hạt giống tốt đáng giá khen ngợi, đến lúc đó bọn họ sẽ cùng nhau tới thí luyện thiên quan. Hắn nếu chết, chứng minh con đường thành thần vạn cổ chưa từng có kia chỉ là trò cười, chết đáng đời. Hắn nếu sống sót, ta cho hắn một cơ hội thành thần rời khỏi, dứt lời, thanh âm du dương kia cứ thế biến mất không thấy. Ông lão nhẹ nhàng cảm khái nói, đáng tiếc, trận đò sức này, ta là không có cơ hội đi chính mắt chứng kiến. Tô Dịch thì trầm ngâm không nói. Hôm nay trận sát cục này, ở lúc hắn vừa đến cổ thần vực đã mở ra màn che. Không chỉ thần linh các đại trận doanh giá lâm, ngay cả bảy đại thiên tôn cùng linh ngự đạo quân kia cũng cùng nhau giá lâm. Cái này đủ để chứng minh, đó là một hồi hành động mưu tính đã lâu, không có gì bất ngờ xảy ra, bắt đầu từ một khắc hắn đặt chân cổ thần chi lộ, những đối thủ kia đã đang làm chuẩn bị cho trận sát cục này hôm nay. Nhưng Tô Dịch vẫn không ngờ, trận sát cục này sẽ trình diễn nhiều biến số như vậy. Biến số thứ nhất, ở chỗ sau bảy vị thiên tôn. Linh ngự đạo quân vị viễn cổ tổ thần này cũng tự mình xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ cho thấy, đối phương ở lúc bố cục, căn bản không mang mình coi là kẻ yếu chưa thành thần để đối đãi, mà là chuẩn bị nhiều hậu thủ. Biến số thứ hai, ở chỗ một thanh âm thần bí kia. Đối phương không chỉ có thể sai khiến linh ngự đạo quân viễn cổ tổ thần như vậy, tự như còn nhận ra sư tôn của Lâm Ma Thần, thậm chí đối với mục đích mình lần này đến cũng rõ như lòng bàn tay. Mà biến số thứ ba, cũng có liên quan với chủ nhân thanh âm thần bí này. Đối phương chưa hiện ra tung tích, cũng chưa từng ra tay, nhưng lại ở trong giằng co với ông lão kia lựa chọn dừng tay, cứ thế kết thúc một hồi sát cục mưu đồ đã lâu như vậy. Tô Dịch không tin, một tồn tại khủng bố đối với luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng chí ở nhất định phải đoạt được, sẽ bởi vì bận tâm ông lão kia, lộn xộn như vậy lựa chọn dừng tay. Trong đó nhất định có duyên cớ. Chương 4611, Người thủ mộ, 2. Ngoài ra, Tô Dịch cũng rất kỳ quái, vì sao vô luận là Linh Ngự Đạo Quân, hay chủ nhân thanh âm thần bí kia, đều cho rằng ông lão kia nhúng tay trận sát cục này hôm nay là làm điều thừa. Mà ở ngoài trận sát cục này, lại rốt cuộc che giấu biến số gì mình không biết, Tô Dịch nhíu mày. Hắn rất không thích loại cảm giác người trong cuộc thì không sáng suốt này, mọi việc đều phải đi phỏng đoán cùng phân tích, mà không thể do mình đến hoàn toàn khống chế. Cảm giác này rất không tốt. Chủ nhân thanh âm kia là ai? Tô Dịch đã nhịn không được hỏi. Ông lão suy nghĩ một lát, ôn hòa nói, qua một bên nói chuyện. Được. Tô Dịch gật đầu. Ngay lập tức, ông lão dẫn theo hắn rời xa nơi đây, lao vút lên tới trên bầu trời. Lạc Huyền Cơ thấy vậy, tâm tình cuồn cuộn, có rất nhiều cảm xúc. Hôm nay trận sát cục này, làm nàng cũng chịu chấn động, kiến thức được thủ đoạn cùng thần thông so với thần chủ cảnh càng mạnh hơn xa. Mà vừa nghĩ đến, tất cả cái này đều có liên quan với Tô Dịch, mà mình một tồn tại cấp thần chủ cũng từng danh chấn cổ thần vực như vậy, lại cũng rất khó giúp được cái gì, Lạc Huyền Cơ cũng không khỏi sinh ra một cảm xúc phức tạp nói không nên lời. Tô Dịch đang vì một chút hoang mang mà hoang mang. Nàng làm sao không như vậy? Chẳng qua, mặc kệ nói như thế nào, Tô Đạo Hữu chỉ cần thắng, nhất định sẽ giúp ta đạt thành mong muốn, Lạc Huyền Cơ âm thầm lẩm bẩm. Nơi xa, thần linh đến từ các đại trận doanh kia đã lục tục giải tán. Vốn, bọn họ còn cho rằng mình mới là nhân vật chính của trận sát cục này hôm nay. Thẳng đến lúc bảy vị thiên tôn lục tục giá lâm, bọn họ mới phát hiện, mình nghĩ nhiều rồi. Lại đến Linh Ngự Đạo Quân gần như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kia xuất hiện, bọn họ cay đắng phát hiện, mình không chỉ đã nghĩ nhiều, còn đặc biệt giống vật hy sinh không biết trời cao đất rộng. Thẳng đến cuối cùng, khi thanh âm thần bí kia xuất hiện, bọn họ hoàn toàn ngây dại rồi, thể xác và tinh thần ngơ ngẩn. Cái gì vật hy sinh, cái gì nghĩ nhiều, hết thảy không phải. Trận sát cục này, bọn họ nhiều nhất chỉ là quần chúng không ai hỏi thăm, không ai để ý mà thôi, dẫn tới... Khi rời khỏi nơi đây, các thần linh đó lòng rối như tơ vò, đầu to như cái đấu, chỉ có thể ảm đạm lui ra. Tương tự cũng không có ai hỏi thăm. Cổ thần chi lộ quán thông bên trong kỷ nguyên văn minh trôi đi ở quá khứ. Khởi thủy thành, hóa thần tinh hải, cổ thần vực, đều ở trên cổ thần chi lộ. Nhưng, cổ thần vực không phải điểm cuối của cổ thần chi lộ. Xuyên qua cổ thần vực, thẳng đến trong vô tận hư vô hoàn toàn bị hắc ám bao trùm kia. Vẫn như cũ thuộc về phạm trù của cổ thần chi lộ, tận đầu thật sự của cổ thần chi lộ là một mảng vực sâu phế tích thật lớn. Từng kỷ nguyên văn minh ở trong dòng sông kỷ nguyên đi về phía suy sụp cùng rách nát, ở lúc hoàn toàn trôi đi, sẽ lục tục rơi vào trong một vực sâu cực lớn kia, hóa thành vô số mảnh vỡ như hỗn độn, phân tán ở phía trên phế tích. Sương mù bao phủ, vực sâu như mãi mãi vĩnh hằng tồn tại. Trên một mảng phế tích đó, không biết mai táng bao nhiêu kỷ nguyên văn minh đã sớm trôi đi, bị sương mù bao phủ, tràn ngập sắc thái thần bí mà cấm kỵ. Đây là một cảnh tượng Tô Dịch lúc trước ở kỷ nguyên hỏa chủng, từng trong lơ đãng nhìn thấy. Mà vào lúc này, bên trong một mảng vực sâu phế tích sương mù bao phủ này sáng lên một ngọn đèn. Ánh đèn mờ nhạt, chiếu xuống quang ảnh loang lổ, căn bản không thể xua tan sương mù bao trùm trên phế tích. Một ngọn đèn kia treo ở trên một cái quan tài đồng xanh, nương ánh đèn. Mơ hồ có thể thấy được một cái quan tài đồng xanh này rất cũ nát, hình vẽ tuyên khắc mặt ngoài cũng bị ăn mòn rất nhiều. Trước quan tài đồng xanh, thì bày một cái ghế dựa. Một nam tử tùy ý ngồi ở trong đó, khuỷu tay gác ở trên tay vịn ghế dựa, tay chống cằm. Một tay khác, thì cầm một quyển sách gia thú, trên trang sách mở ra, ở dưới ánh đèn lộ ra một hàng chữ, Tà Nguyệt Tam Tinh, Linh Đài Phương Thốn, một vị tồn tại vĩnh hằng không thuộc về thời không này, sư tôn của Lâm Đạo Tôn. Bạn của Trần Đạo Tôn, tôn hiệu Bồ Đề, phi Phật phi Đạo, phi Nho phi Ma, trốn vào ngoài vận mệnh, tự tại trong vĩnh hằng. Nam tử khẽ thở dài một hơi, khép lại quyển sách gia thú này, khẽ nói, nếu không phải bởi vì luân hồi, nào đến nỗi ngay cả một người không nên xuất hiện như vậy cũng xuất hiện. Trong vực sâu phế tích sương mù bao phủ kia, mai táng không biết bao nhiêu kỷ nguyên văn minh suy sụp cùng rách nát, nhưng lúc này, lại có một thanh âm thô ráp đột nhiên vang lên. Tôn thượng! Lão đầu thối kia chỉ là một đạo lực lượng ý chí mà thôi, lúc trước ngài nếu để ta đi, 1 triệu có thể bổ hắn, ngay sau đó, một giọng nói âm nhu cũng theo đó vang lên, thời cơ tốt như vậy cứ thế bỏ qua, đây cũng không phải là phong cách làm việc của Tôn Thượng. Tôn Thượng, ngài rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Sau đó, một đợt thanh âm thượng vàng hạ cám cũng theo đó vang lên, Tôn Thượng, chỉ cần ngài thả ta ra ngoài, ta nhất định mang về luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng cho ngài. Chương 4612, kiếp trước của ngươi, một, chúng ta đều đã bị vây ở đây không biết bao nhiêu kỷ nguyên, mà nay dòng sông kỷ nguyên xảy ra biến cố kịch liệt, trật tự quá khứ, kiếp này cùng tương lai đều đã tan vỡ điêu linh, thời không thác loạn, chính là chúng ta thời cơ tốt thoát vây, Tôn Thượng sao có thể dừng tay ở đây? Đúng vậy, chúng ta đều đang đợi Tôn Thượng ra lệnh một tiếng, liền có thể giết ra khỏi vực sâu phế tích này, đánh vỡ gông xiềng cổ thần chi lộ kia, thanh âm ồn ào vang lên ở trong vực sâu phế tích sương mù tràn ngập này, tỏ ra đặc biệt dọa người. Trước quan tài đồng xanh, nam tử tay cầm quyển sách ngồi ở ghế dựa lại nhíu nhíu mày, nói, câm miệng. Một câu rất bình thản, nhưng lại giống như có ma lực như, thanh âm ồn ào kia nhất thời tất cả đều yên lặng xuống, vực sâu phế tích này theo đó khôi phục sự tĩnh mịch ngày xưa. Ngay cả tiếng gió cũng yên lặng. Tôn Thượng, thuộc hạ tới gặp, rất nhanh, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Từ nơi xa sải bước đi đến. Khi cách nam tử tay cầm quyển sách kia còn có 10 trượng, liền không người ôm quyền, đầu cúi xuống, hành một đại lễ. Người này, rõ ràng là Linh Ngự Đạo Quân. Một vị viễn cổ tổ thần ở trong cổ thần vực tự như truyền thuyết. Nhưng ở trước mặt nam tử tay cầm quyển sách kia, hắn lại biểu lộ ra một nỗi kính sợ phát ra từ trong xương tủy. Nhân khi cao hứng mà đi, mất hứng mà về, ngươi cam lòng không? Đôi mắt nam tử liếc xéo Linh Ngự Đạo Quân. Linh Ngự Đạo Quân cúi đầu, nói, chưa nói là không cam lòng, đơn giản là trong lòng có chút khó hiểu. Nam tử khẽ gật đầu, nói, có thể lý giải, dù sao, các ngươi chỉ biết ta là người thủ mộ vực sâu phế tích này, trấn thủ nơi đây đã không biết bao nhiêu năm, lại không biết ta là ai, ta đến từ nơi nào, giữa ta với Tô Dịch kia lại có ân thù như thế nào. Linh Ngự Đạo Quân ngẩn ra, cố lấy dũng khí nói, Tôn Thượng, chúng ta những người này bị vị kiếm khách kia trấn áp ở trong bóng đêm vô tận này, giống với ngài, hận thấu xương đối với chuyển thế chi thân của hắn. Nam tử tự xưng người thủ mộ cười lên. Hắn thu hồi quyển sách, chậm rãi từ ghế tựa đứng dậy. Một chớp mắt này, cả phế tích vực sâu chợt kịch liệt chấn động một phen, một uy áp khủng bố không cách nào hình dung theo đó từ trên thân nam tử kia khuếch tán ra. Ta không giống với các ngươi, nam tử khẽ nói. Nâng tay tháo xuống một ngọn đèn đồng kia treo ở trên quan tài đồng xanh, nâng ở trong tay. Quang ảnh mờ nhạt, chiếu khuôn mặt gầy gò sạch sẽ đó của hắn lúc sáng lúc tối. Ân thù giữa ta cùng Tô Dịch, cũng không giống với các ngươi. Đầu ngón tay nam tử nhẹ nhàng vuốt ve ngọn đèn đồng kia, đôi mắt thâm thúy như tinh không hiện lên một mảng hào quang ý tứ hàm xúc khó hiểu. Bóng người hắn gầy, thon dài, thẳng tắp, giống một ngọn núi cô độc đâm vào bầu trời, đứng ở nơi đó. Tự như một vị chúa tể, quan sát mọi thứ của mãn vực sâu phế tích này. Thuộc hạ cả gan hỏi Tôn Thượng, cái này. Có gì khác? Linh Ngự Đạo Quân thật cẩn thận nói. Nam tử lật bàn tay, một ngọn đèn đồng xanh kia biến mất không thấy. Nhất thời, một mảng ánh sáng mờ nhạt duy nhất của vực sâu phế tích này cũng biến mất không thấy, bóng tối như sương mù, hoàn toàn bao phủ mọi thứ nơi đây. Sau đó, thanh âm du dương như tiếng chuông kia của nam tử từ từ vang lên, ta và hắn mới là giống nhau, bởi vì hai ta đều là chuyển thế chi thân của kiếm khách kia. Trên vực sâu phế tích, sương mù tràn ngập, một mảng tối tăm. Thanh âm của nam tử bộ dáng gầy gò sạch sẽ kia còn đang quanh quẩn, Linh Ngự Đạo Quân đã biến sắc hẳn, thân thể cũng không chịu khống chế run lên. Long trời lở đất. Trong bóng đêm nơi xa cũng sinh ra một đợt xôn xao, các tồn tại khủng bố bị trấn áp kia rõ ràng cũng đều bị kinh động. Tôn Thượng, ngài, Linh Ngự Đạo Quân khó có thể tin nói, ngài cũng là chuyển thế chi thân của kiếm khách kia. Không thể nghi ngờ, chân tướng này quá mức kinh hoàng, khiến hắn vị nhân vật cấp viễn cổ tổ thần này cũng nhất thời khó có thể tiếp nhận. Không sai. Người nam xoay người, nhẹ nhàng vuốt ve một cái quan tài đồng xanh kia, giọng điệu bình thản nói, trước kia không nói cho các ngươi, là không cần thiết, nhưng cũng đã đến lúc này. Nếu còn không nói cho các ngươi, ngược lại tỏ ra ta hẹp hòi. Điều này sao có thể, Linh Ngự Đạo Quân ngay ra ở đó, vẻ mặt lúc sáng lúc tối một phen. Lúc trước, kiếm khách kia hoành hành ở trên cổ thần chi lộ này, cũng từng giá lâm vực sâu phế tích này, mang bọn họ những người này trấn áp toàn bộ ở trong bóng tối vô tận, Đối với bọn họ các tồn tại khủng bố này mà nói, kiếm khách kia là kẻ địch lớn nhất của bọn họ. Nhưng ai có thể tưởng tượng, ở trong năm tháng dài lâu luân hồi biến mất kia, vẫn luôn trấn thủ ở đây, nam nhân kia được bọn họ tôn sùng là tôn thượng, lại sẽ là chuyển thế chi thân của kiếm khách kia. Trong bóng đêm nơi xa tràn ngập tĩnh mịch, các tồn tại khủng bố bị trấn áp trong bóng đêm kia, rõ ràng cũng rất khó bình tĩnh. Luân hồi sẽ biến mất, thời không quá khứ kiếp này tương lai sẽ thác loạn, một thời đại tối tăm sụp đổ cũng sẽ tới, các ngươi nói, chuyện trên đời này, lại có cái gì là không có khả năng. Nam tử nói xong, liền chậm rãi ngồi trở lại trong ghế dựa, nằm tựa vào nơi đó, đầu ngón tay dây mi tâm, chập mắt. Chương 4613, kiếp trước của ngươi, hai, ngươi gạt chúng ta. Bỗng nhiên, trong bóng đêm kia vang lên một thanh âm phẫn nộ, lúc trước, chúng ta đều coi ngươi là người một nhà, mới sẽ tôn ngươi đứng đầu, nhưng ngươi thì sao, thế mà vẫn luôn gạt chúng ta. Lừa, nam tử hãy còn nhắm mắt, giọng điệu bình thản nói, ta làm sao không phải giống với các ngươi, ở quá khứ vẫn luôn bị nhốt ở đây. Khác nhau duy nhất, là ở chỗ ta trước sau tỉnh táo, mà các ngươi luôn ở trong yên tĩnh, như xác chết trong phần mộ. Nói đến đây, giọng điệu hắn chợt trở nên lạnh nhạt uy nghiêm, còn có, là ta cho các ngươi cơ hội thức tỉnh, cho các ngươi ở trong vô tận hắc ám yên lặng kia lục tục tỉnh lại, thanh âm như tiếng chuông, quanh quẩn ở trong vực sâu phế tích hắc ám bao phủ này, trong lúc nhất thời, không ai dám đáp lại nữa. Ta từng sớm nói cho các ngươi, phế tích vực sâu này như một nghĩa trang, các ngươi chính là người chết yên lặng trong bóng đêm kia, mà ta. Tự như người thủ mộ, ở trong năm tháng quá khứ một mực ở đây trông coi các ngươi. Thanh âm của nam tử trở nên trầm thấp, quan trọng nhất là, ta tuy là chuyển thế chi thân của kiếm khách kia, nhưng sớm không giống với hắn nữa. Nói xong lời cuối cùng, nam tử than khẽ một tiếng, trên mặt có buồn bã, cũng có một chút hận ý như có như không. Tôn thượng, chúng ta chỉ muốn biết, chí nguyện to lớn ngài lúc trước lập ra, bây giờ có tính hay không? Một giọng nói âm nhu vang lên. Đương nhiên. Nam tử không cần nghĩ ngợi, ngày khác, ta nhất định mang các ngươi giết ra khỏi cổ thần chi vực, sống ra kiếp thứ hai. Nói đến đây, hắn dương mắt nhìn về phía Linh Ngự Đạo Quân, chẳng qua, bây giờ phải giải quyết, là chuyện của ta cùng Tô Dịch. Trong lòng Linh Ngự Đạo Quân chấn động, nói, tôn thượng có gì phân phó? Nam tử từ cổ tay áo lấy ra một khối ngọc điệp màu đen loang lỗ, đầu ngón tay lau một cái ở mặt ngoài ngọc điệp. Xẹt. Một đợt quang ảnh kỳ dị tối nghĩa chợt xuất hiện, nhất thời hiện ra ra chín bóng người. Bảy nam hai nữ, trong đó có ba vị là tu vi cấp thái huyền, sáu người khác, thuần một sắc đều đã thành thần. Bọn họ là một ít hạt giống tốt ta bồi dưỡng, ngươi dẫn theo bọn họ, tới thí luyện thiên quan. Nam tử phân phó. Vâng. Linh Ngự Đạo Quân nhận lệnh, dẫn theo chín người kia xoay người mà đi, rất nhanh đã biến mất không thấy. Tôn thượng, chỉ phái những tiểu tử kia qua đó, có thể được không? Trong bóng đêm, có thanh âm truyền ra, thí luyện cửu thiên quan, chính là kiếp thứ nhất của ta để lại, chỉ có nhân vật dưới thần chủ cảnh, mới có thể vào trong đó rèn luyện. Nam tử thuận miệng nói, nếu ngay cả chín người bọn họ cũng không được, như vậy ở trên toàn bộ cổ thần chi lộ, nhất định không ai có thể cùng Tô Dịch ở trong thí luyện thiên quan tranh phong nữa. Vượt sâu phế tích này, mai táng không biết bao nhiêu kỷ nguyên văn minh suy sụp cùng tàn phá, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, nam tử tự như người thủ mộ thủ ở đây, tận mắt chứng kiến tất cả cái này. Mà chính hạt giống tốt kia, đó là nam tử từ trong những kỷ nguyên văn minh bị mai táng kia tìm được. Mỗi một người, đều là đứa con khí vận của kỷ nguyên văn minh nào đó, nội tình, căn cốt, thiên phú đều xứng với hai chữ tuyệt thế. Trong đó, có kẻ vô địch một cảnh giới, bao trùm người cùng thế hệ từ xưa tới nay, ngạo thị một cảnh giới, thiên hạ vô song, có người là thiên tuyển giả, yêu nghiệt nghịch thiên có một không hai, nhân vật thiên kiêu bao trùm một kỷ nguyên, độc chiếm ngôi đầu. Có người nắm giữ lực lượng đại đạo như cấm kỵ nào đó. Mỗi một người, ở trong kỷ nguyên văn minh chỗ bọn họ, tuyệt đối có thể xưng là nhân vật chính. Nam tử ở trong hơn trăm kỷ nguyên văn minh bị mai táng lần lượt tìm kiếm, mới cuối cùng tìm được chín người này. Khi mang chín người này từ trong các kỷ nguyên văn minh bị mai táng kia cứu trở về, nam tử thậm chí trả giá cực kỳ nặng nề. Tôn thượng, nếu nhỡ đâu, có người mở miệng, còn chưa đợi nói xong, đã bị nam tử thuận miệng ngắt lời, bọn họ thua cũng không sao, bởi vì, ta đã đứng ở thế bất bại. Thần tuyệt hoang nguyên. Thiên Tẩn Thần Sơn đã sụp đổ tan rã, hóa thành phế tích đầy đất. Mà trên bầu trời, Tô Dịch cầm bầu rượu, đang nói chuyện với ý chí pháp thân của Phương Thốn Sơn Bồ Đề Tổ Sư. Ngươi cũng rõ, mọi thứ trên cổ thần chi lộ này sớm đã trôi đi, chỉ thuộc về quá khứ, đối với mọi người kiếp này mà nói, người và vật trên cổ thần chi lộ, sớm đã không tồn tại trên thế gian. Bồ Đề Tổ Sư giọng ôn hòa, đương nhiên, cũng bao gồm những người đó lúc trước chúng ta chứng kiến. Tô Dịch gật đầu. Hắn tự nhiên rõ, vô luận là bảy vị thiên tôn kia, hay là linh ngự đạo quân lúc trước, hoặc là chủ nhân thanh âm thần bí kia, đều đã sớm trôi đi, là vì lực lượng của kỷ nguyên hỏa chủng, mới mở ra một con đường đi thông quá khứ này. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, nếu luân hồi vẫn còn như trước, tất cả quá khứ này liền hoàn toàn trôi qua, ai cũng không cách nào nhìn thấy. Mà mọi thứ trong quá khứ, cũng nhất định không có khả năng xuất hiện ở kiếp này. Bồ Đề Tổ Sư nói, chương 4614, Thí Luyện Thiên Quang, 1, bởi vì kỷ nguyên chi kiếp buông xuống, liền ý nghĩa một kỷ nguyên văn minh chung kết cùng kết thúc, bất luận kẻ nào sinh tồn trong kỷ nguyên này, vô luận là thần linh, hay con kiến, chỉ cần chưa từng đặt chân con đường vĩnh hằng, đều sẽ triệt để tiêu vong. Các kỷ nguyên văn minh tiêu vong này, do luân hồi trật tự bao trùm, cuối cùng đều sẽ chôn vùi hủy diệt ở trong bóng đêm vô tận, hóa thành hỗn độn, sau đó sẽ lại thai nghén ra kỷ nguyên văn minh mới, tàn phá cùng tân sinh, ở trong luân hồi trật tự luân phiên, sinh sôi không thôi, vòng đi vòng lại. Giống kỷ nguyên hỏa chủng trong tay ngươi, tự như so với một cái hỗn độn, là hạt giống thai nghén một kỷ nguyên văn minh. Nói đến đây, Bồ Đề Tổ Sư thở dài, đáng tiếc, rất sớm trước kia, luân hồi của những hỗn độn kỷ nguyên này đã biến mất, dòng sông kỷ nguyên xuất hiện kịch biến, khiến cổ thần chi lộ cũng theo đó đã xảy ra biến hóa, luân hồi không còn. Lực lượng trật tự bao trùm ở quá khứ, kiếp này, tương lai theo đó điêu linh, sụp đổ. Tuyến thời không kỷ nguyên văn minh luân chuyển luân phiên, cũng sẽ ở trong năm tháng kế tiếp hoàn toàn thác loạn. Thứ thuộc về quá khứ, tương lai, kiếp này, đều sẽ cùng nhau hiện ra, do đó nghênh đón một thời đại hắc ám rung chuyển. Nghe tới đây, Tô Dịch lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế. Bởi vì lúc trước, hắn sớm từ trong các loại manh mối phỏng đoán ra chân tướng như vậy. Hà Bá thần bí nhất cùng với công giả phù đồ trong dòng sông kỷ nguyên, cũng từng nói đến những bí ẩn này. Cũng bởi vì luân hồi biến mất, khiến cường giả vốn bị trấn áp ở trong bóng đêm vô tận, từng bước một đi hướng tiêu vong, có được cơ hội một lần nữa thức tỉnh cùng thoát vây. Bồ Đề Tổ Sư ánh mắt vi diệu, bây giờ, bọn họ rất nhiều người đều đã lục tục thức tỉnh trong bóng đêm, mà đánh thức bọn họ. Chính là ngươi. Ta. Tô Dịch không khỏi ngẩn ngơ. Có chút trở tay không kịp, Bồ Đề Tổ Sư cười cười, thanh âm ôn hòa nói, nghiêm khắc mà nói, là kiếp trước của ngươi. Lúc trước, ngươi không phải tò mò chủ nhân một đạo thanh âm thần bí kia là ai sao, hắn chính là kiếp trước của ngươi. Âm. Trong lòng Tô Dịch như bị sét đánh, nhấc lên sóng triều ngập trời. Thanh âm thần bí kia, từng sai khiến linh ngự đạo quân viễn cổ tổ thần như vậy giá lâm, cũng từng dặn co với ý chí pháp thân của Bồ Đề Tổ Sư. Hắn vẫn là hắc thủ phía sau màn thật sự của trận sát cục này hôm nay, Tô Dịch sao có thể ngờ được, người nọ là kiếp trước nào đó của mình. Điều này quả thực quá mức không thể tưởng tượng, dù là Tô Dịch Long vẫn như sắt đá, giờ phút này cũng không khỏi chịu chấn động, nhất thời khó mà tin nổi. Hồi lâu sau, hắn mới thoáng khôi phục một ít bình tĩnh, nói, nếu nói như vậy, kiếp trước này của ta, không phải là sống ở trong kỷ nguyên văn minh trước mắt, mà là sống ở kỷ nguyên văn minh nào đó đã sớm trôi đi. Đúng vậy, Bồ Đề Tổ Sư nói, kỷ nguyên văn minh kia hắn thành đạo, sớm từ rất lâu trước kia đã suy sụp cùng phá diệt. Lập tức, Tô Dịch hoàn toàn hiểu rồi. Cái kiếp trước đó của mình, vốn sớm nên trôi đi không thấy. Nhưng bởi vì lực lượng luân hồi trôi đi, khiến cổ thần chi lộ xuất hiện biến hóa kịch liệt, cũng khiến kiếp trước đó của mình có cơ hội sống sót. Mà mình kiếp thứ 9 Tô Huyền Quân, kiếp thứ 8 Quan Chủ, kiếp thứ 7 Thẩm Mục, kiếp thứ 6 Vương Dạ. Kiếp thứ 5 Lý Phù Du, kiếp thứ 4 Dịch Đạo Huyền, đều là sống ở trong kỷ nguyên trước mắt, hoàn toàn không giống với kiếp trước đó. Kỷ nguyên văn minh khác nhau, thời không bởi vậy lệch vị trí, do đó ngăn cách quá khứ cùng kiếp này liên hệ. Luân hồi biến mất, trật tự sụp đổ, lại khiến ta thế mà lại ở trên cổ thần chi lộ đi thông quá khứ này gặp được kiếp trước nào đó của mình, Tô Dịch lẩm bẩm, cảm xúc trong lòng trở nên vô cùng phức tạp, rất giật mình, rất bất ngờ, cũng cảm thấy rất hoang đường. Nhưng tất cả cái này, lại chân thật xảy ra. Trách không được hôm nay trận sát cục này sẽ nghiêm mật như thế, hắn đối với ta đều là chuyển thế chi thân, chỉ sợ cũng hiểu biết chi tiết của ta nhất, cũng trách không được hắn liếc một cái đã nhìn thấu, mục đích ta lần này đến cổ thần chi lộ, là vì mở một con đường thành thần chưa bao giờ có. Tô Dịch cảm khái, hoang mang trong lòng hắn ở lúc này được giải đáp, nhất thời có cảm giác trẻ mây nhìn trời, sáng tỏ thông suốt. Các hạ có biết, hắn họ tên gì, là kiếp thứ mấy của ta hay không? Tô Dịch hỏi. Trong lòng hắn thực ra đã có phạm vi phán đoán. Tính tới trước mắt, hắn đã dung hợp lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ 9 đến thứ 5. Mà một ít lai lịch của kiếp thứ 4 Dịch Đạo Huyền, Tô Dịch cũng đã biết. Dịch Đạo Huyền cùng Lý Phù Du giống nhau, đều từng chinh chiến ở thiên hạ thần vực, chết dưới tay chư thần. Theo Lý Phù Du nói, Dịch Đạo Huyền là một tội nhân ở thần vực gánh vác tiếng xấu vạn cổ. Càng bị gọi là đệ nhất ma đầu thần vực từ trước tới nay. Ân oán cả đời hắn liên lụy, có liên quan với đạo thống chi tranh cổ xưa nhất của thần vực. Chẳng qua, Lý Phù Du cũng đã chỉ ra, những tiếng xấu Dịch Đạo Huyền gánh vác kia, đều là ở sau khi hắn chết, chư thần úp chậu phân ở trên đầu hắn. Chương 4615, Thí luyện Thiên Quang, 2, thắng làm vua thua làm giặc, khi Dịch Đạo Huyền thua ở trong đạo thống chi tranh, tất cả ghi chép có liên quan hắn, tự nhiên là do người thắng đến viết sách. Mà bây giờ, dứt bỏ kiếp thứ 4 Dịch Đạo Huyền không nói chuyện, chủ nhân của thanh âm thần bí kia, khẳng định không phải kiếp thứ nhất. Như vậy liền ý nghĩa, đối phương hoặc là kiếp thứ 2 của mình, hoặc là kiếp thứ 3 của mình. Hắn là kiếp thứ 3 của ngươi, tên gọi, Bồ Đề Tổ Sư mới nói tới đây, đột nhiên, một thanh âm thần bí kia vang lên, hắn nếu có thể sống sót, ta tự mình nói cho hắn. Nếu chết rồi, cũng không xứng biết tục danh của ta. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại. Bồ Đề Tổ Sư vẻ mặt ôn hòa nói, đạo hữu chẳng lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng? Không sai. Thanh âm du dương kia của kiếp thứ 3 một lần nữa vang lên, từ bây giờ, hắn có thể tiến vào thí luyện Cửu Thiên Quan bất cứ lúc nào. Thiện tai, Bồ Đề Tổ Sư vui vẻ nói, vô luận cuối cùng thành bại, ta đã không lo lắng Tô đạo hữu sẽ chịu đối đãi không công bằng nữa. Công bằng. Thanh âm của kiếp thứ 3 mang theo một chút châm chọc, trên đời này, nào có công bằng gì đáng nói. Chẳng qua, ngươi nói thật ra cũng không sai, quy tắc cùng trật tự của thí luyện Cửu Thiên Quan đủ có thể cam đoan tất cả phân tranh trình diễn trong đó không bị ngoại lực phá hư, mà ta cũng sẽ thực hiện lời ta nói, chỉ cần hắn sống sót, nhất định sẽ không làm khó hắn. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu nói, được. Lão quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, đạo hữu có cái gì muốn nói không? Tô Dịch lắc lắc đầu. Trong lòng hắn rất quái dị. Nếu kiếp thứ 3 vẫn còn, như vậy lực lượng đạo nghiệp trong Cửu Ngục Kiếm Trấn Áp lại là chuyện gì? Trong đó, nhất định có huyền cơ, chẳng qua, hắn nhìn ra được, kiếp thứ 3 tràn ngập địch ý đối với mình, cho dù mình đi hỏi, cũng nhất định sẽ không nhận được câu trả lời hài lòng. Vậy cứ quyết định như thế. Bồ Đề Tổ Sư nói, kế tiếp, ta muốn nói chuyện riêng với Tô đạo hữu, mời đạo hữu tránh một chút. Được. Tiếng của kiếp thứ 3 vang lên lần nữa, chẳng qua, ta rất tò mò, đạo hữu không thuộc về thời không này, hôm nay lấy lực lượng ý chí mạo muội nhúng tay hôm nay việc. Thật sự không lo lắng bản tôn gặp cắn trả, Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười nói, huyền bí của Vĩnh Hằng, ta đã hiểu thấu đáo, tự có thể thật sự siêu thoát ở trong dòng sông vận mệnh, thực hiện đại tiêu giao, đại tự tại. Nhất thời, kiếp thứ 3 trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới nói, về sau có cơ hội, ta sẽ đi gặp đạo hữu một lần. Bồ Đề Tổ Sư cười mà không nói. Sau đó, lão nhẹ nhàng nói, một lần này, kiếp thứ 3 của ngươi hoàn toàn rời khỏi rồi. Không thể phủ nhận, hắn thật là một vị tồn tại khó lường, Tô Dịch cười cười, nói, hắn càng mạnh, chờ về sau đánh bại hắn, liền chứng minh con đường ta đi, vượt xa ở phía trên hắn. Mà hôm nay nếu là tranh phong cùng cảnh giới, hắn sợ là xa không bằng ta. Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, là một loại phong phạm tự tin phát ra từ trong lòng. Bồ Đề Tổ Sư nghĩ một chút, nói, ngươi cùng hắn, vốn chính là một người, nếu có thể hóa giải xung đột. Chẳng phải càng tốt, Tô Dịch cười nói, ta cùng hắn, đã đều là chuyển thế chi thân, thì nhất định chỉ có thể một người sống sót, đây là số mệnh đã định. Bồ Đề Tổ Sư ngẩn ra, nói, đúng vậy, nếu luân hồi trật tự tái hiện chư thiên vạn giới, một lần nữa vắt ngang quá khứ, kiếp này, tương lai, kiếp thứ 3. Liền nhất định không thể tồn tại ở đương thời. Thời không thác loạn, trật tự sụp đổ. Mới sẽ xuất hiện các loại chuyện không thể tưởng tượng, nhưng nếu có một ngày thời không thác loạn được sửa đúng, trật tự sụp đổ được đúc lại, tất cả đều đi vào quỹ đạo. Như vậy, mọi thứ vốn không nên tồn tại, nhất định cũng sẽ theo đó biến mất. Chẳng qua, vô luận là Bồ Đề hay Tô Dịch đều rõ, trong thời gian ngắn, tất cả cái này đều không có khả năng thực hiện. Bởi vì kế tiếp, sẽ có một thời đại hắc ám rung chuyển buông xuống. Ai cũng không rõ, thế đạo này cuối cùng sẽ đi tới đâu, lại có thể khiến luân hồi tái hiện ở trong trật tự chư thiên quy tắc hay không. Có một việc, ta rất khó hiểu, còn xin đạo hữu chỉ giáo. Tô Dịch nói ra một cái hoang mang trong lòng mình, nếu đạo hữu hôm nay không nhúng tay vào, lại sẽ xảy ra biến số như thế nào? Bồ Đề Tổ Sư cười lên, tự như sớm đoán được Tô Dịch sẽ hỏi như vậy, ta nếu không nhúng tay vào, tự nhiên có người khác sẽ nhúng tay. Ai? Hà Bá. Tô Dịch ngẩn ra, nhất thời giật mình, thì ra là lão gia hỏa này, Hà Bá, tiểu lão đầu nhìn như đáng khinh không bắt mắt, thực ra vẫn luôn trông coi ở trên dòng sông Kỷ Nguyên, được coi là Hà Bá. Chiếu cố nhiều lần Kỷ Nguyên văn minh thay đổi. Mà cổ thần chi lộ vốn ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, ngay cả Kỷ Nguyên hỏa chủng cũng là do Hà Bá trông coi, có thể nghĩ mà biết, lão đối với tình trạng cổ thần chi lộ tất nhiên rõ như lòng bàn tay. Thậm chí, ở trước khi tiến vào cổ thần chi lộ, lão đã lên tiếng nhắc nhở, cảnh báo Tô Dịch chuyến này nguy hiểm, cũng chính là nói, lúc trước nếu đạo hữu không xuất hiện, Hà Bá cũng sẽ hóa giải trận nguy cơ này. Tô Dịch nói. Đúng vậy. Bồ Đề Tổ Sư nói, chẳng qua, hắn hẳn là cũng sẽ không nhúng tay ân oán giữa ngươi cùng kiếp thứ ba, sẽ chỉ đưa ngươi đi thí luyện thiên quan. Chương 4616, đường lên trời, một, Tô Dịch không khỏi tò mò nói, đạo hữu không thuộc về thời không này, nhưng vì sao lại rõ như lòng bàn tay đối với những thứ này? Bồ Đề Tổ Sư cười nói, vừa vào vĩnh hằng, trên biết thiên lý, dưới cảm đại đạo, một ý niệm, tự có thể quan sát huyền cơ người khác không phát hiện. Tô Dịch không khỏi sinh ra rung động, cảm khái nói, cảnh giới này, thực sự tuyệt không thể tả. Ngay khác, đạo hữu tự có thể vượt lên trên dòng sông vận mệnh. Bồ Đề Tổ Sư nói, đến lúc đó, đạo hữu có lẽ sẽ không vì vậy cảm thấy kỳ quái, sẽ chỉ coi là việc nhỏ rất tầm thường. Kế tiếp, hai người lại nói chuyện phím một lát, Tô Dịch lập tức quyết định, khởi hành tới thí luyện cửu thiên quan. Đạo hữu, chờ lúc ta rời khỏi cổ thần chi lộ, sẽ giúp ngươi thực hiện mục đích chuyến này. Tô Dịch tới trước người Lạc Huyền Cơ, trước đó, mời đạo hữu chờ ở cổ thần vực. Lạc Huyền Cơ gật đầu đáp ứng. Khu vực trung ương cổ thần vực, dựng sừng sững một tòa thành rộng lớn cổ xưa. Nơi này, là thí luyện thiên quan. Trong thành bố trí 9 tòa thần tháp, mỗi tòa thần tháp, đó là một tầng quan ải thí luyện, được gọi là thí luyện cửu thiên quan. Tòa thành lớn này không có cổng thành, hoàn toàn phong bế, mà trên không tòa thành lớn, thì bao trùm ở trong tầng mây màu đen như hỗn độn. Đó là quy tắc trật tự biến thành, thần chủ đến, cũng không thể vượt qua nó. Mà ở phía trước tòa thành lớn này xây dựng một tòa đàn tràng cổ xưa. Tòa đàn tràng này, đó là cửa vào tiến vào thí luyện thiên quan. Khi Bồ Đề Tổ Sư và Tô Dịch cùng nhau tiến đến, chỉ thấy ở phụ cận tòa đàn tràng kia, đã có người chờ ở đó. Cầm đầu, rõ ràng là Linh Ngự Đạo Quân. Mà ở bên cạnh hắn, có 7 nam tử cùng 2 nữ nhân đứng đó. Mỗi một người, đều dáng vẻ phi phàm, siêu nhiên tuyệt tục, vừa thấy đã biết không phải nhân vật tầm thường. Thậm chí, khi nhìn thấy 7 nam 2 nữ này, khiến Tô Dịch cũng có một tia cảm giác nhìn thấy đồng loại. Hắn không khỏi kinh ngạc, đây là người từ nơi nào toát ra, vậy mà lại khá như thế. Ánh mắt Bồ Đề Tổ Sư lóe lên, nhẹ nhàng nói, xem ra, đây là đối thủ cạnh tranh hắn sắp xếp cho ngươi, chỉ xem khí tức, 9 người này quả thực đều rất không tồi. Tô Dịch khẽ gật đầu. Nhân vật có thể được Bồ Đề Tổ Sư tồn tại bực này xưng một câu không tồi, tự nhiên không phải nhân vật thế gian hiếm có trên ý nghĩa tầm thường. Lúc này, Linh Ngự Đạo Quân đột nhiên xoay người, chỉ vào Tô Dịch, nói, các ngươi nhìn cho rõ, người này chính là đối thủ các ngươi phải đánh bại. Vù, lập tức, ánh mắt 9 người kia đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Có ánh mắt sắc bén như kiếm, có thâm trầm như vực, có bình tĩnh không chút cảm xúc dao động, có hung lệ lạnh lùng. Đối mặt cái nhìn chăm chú bực này, Tô Dịch lại coi như không thấy, việc ta cứ làm nói với Bồ Đề Tổ Sư bên cạnh, một lần này, đa tạ đạo hữu giúp đỡ, ngày khác nếu có cơ hội, ta nhất định có báo đáp. Bồ Đề Tổ Sư giọng ôn hòa nói, đây vốn là điều ta nên làm. Nếu nói nhân duyên trong đó, cũng không tách rời quan hệ với tiểu đồ đệ kia của ta. Tóm lại, một chút việc nhỏ, đạo hữu không cần để ở trong lòng. Mới nói tới đây, trong chính bóng người kia nơi xa, đột nhiên có một người đi ra, đi tới Tô Dịch bên này. Đây là một nam tử khuôn mặt kiên nghị, quần áo mộc mạc, bóng người gầy. Ta tên Giản Hành Vân. Nam tử có khí chất trầm ngưng như núi, nói từng chữ một, ở thí luyện thiên quan, ta sẽ lấy mạng ra cạnh tranh, sinh tử chớ luận. Ngươi phải để ý, dứt lời, hắn xoay người mà đi. Bước đi thông dong mà bình tĩnh, lại tự có một luồng lực lượng áp bách khiếp người. Tô Dịch không bận tâm cười cười, ánh mắt nhìn về phía tám người khác, các ngươi có cái gì muốn nói? Không ngại cũng nói ra luôn bây giờ. Tám người kia vẻ mặt khác nhau, đều chưa tiếp lời. Mà lúc này, Linh Ngự Đạo Quân phân phó, các ngươi có thể hành động rồi. Vâng. Nhất thời, chín người bọn Giản Hành Vân lục tục tiến vào trong tòa đàn tràng cổ xưa kia, sau đó, bóng người bọn họ bỗng dưng biến mất không thấy. Đạo hữu cảm thấy, chính vị đối thủ này hắn chuẩn bị cho ngươi như thế nào? Bồ Đề Tổ Sư như có hứng thú hỏi. Tô Dịch cười nói, nhìn ra được, đều là nhân vật đủ có thể xưng là tuyệt đại. Hắn đánh giá tỏ ra rất tùy ý, nơi xa, Linh Ngự Đạo Quân hừ lạnh một tiếng, nói, tuyệt đại. Bổn tòa không ngại nói cho ngươi, chính vị này, không ai không phải đứa con khí vận thế gian vô song trong một kỷ nguyên văn minh, trong hơn trăm kỷ nguyên văn minh, mới sàng chọn ra chính vị này mà thôi. Nói không khách khí, sự cường đại của bọn họ, đủ có thể chấn động người cùng cảnh giới của các kỷ nguyên. Nhân vật bực này, nào phải hai chữ tuyệt đại có thể hình dung. Dứt lời, Linh Ngự Đạo Quân xoay người rời khỏi. Đều là đứa con khí vận đến từ kỷ nguyên nào đó. Xem ra, kiếp thứ ba của ngươi ở trong năm tháng quá khứ, đã dùng không ít thủ đoạn như cấm kỵ, mới mang chính cường giả vốn nên trôi đi này, cứu, trở về. Bồ Đề Tổ Sư như có chút suy nghĩ, đạo hữu, ngươi bây giờ cho rằng, bọn họ đủ tư cách là địch với ngươi hay không? Tô Dịch không cần nghĩ ngợi, chỉ trả lời một câu. Không cần so sánh. Ta ở trên đại đạo tịch mịch quá lâu, khát cầu một lần thua. Tô Dịch vẻ mặt nghiêm túc nói ra câu này. Chương 4617, đường lên trời, 2, Bồ Đề Tổ Sư giật mình, cảm khái không thôi. Chính bởi vì vô địch ở con đường tu đạo của mình, tịch mịch như tuyết, cho nên mới có tâm cảnh khát cầu một lần thua, khí phách như vậy, tâm cảnh như vậy, thực sự khiến người ta không thể không cảm khái. Lấy đạo hạnh của đạo hữu hôm nay, nếu muốn tìm kiếm kẻ địch đại đạo có thể tranh phong, quả thực quá khó. Bồ Đề Tổ Sư khẽ nói. Cho nên, ta mới sẽ thật lòng kỳ vọng bọn họ có thể quyết đấu một phen. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, truy cầu đại đạo cũng tốt, đại đạo tranh phong cũng thế, trên đời có địch, mới sảng khoái nhất. Hay cho một cái trên đời có địch. Bồ Đề Tổ Sư cười lên, sau đó, lão giơ tay vái chào nói, ta cũng nên rời khỏi rồi, đi tìm Hà Bá tán gẫu một chút. Đợi ngày khác đạo hữu vượt lên trên dòng sông vận mệnh, tự sẽ có lúc gặp lại. Tô Dịch cũng chắp tay hoàng lễ, nói, ta cũng rất chờ mong ngày đó tiến đến. Bồ Đề Tổ Sư vui vẻ cười, xoay người mà đi. Tô Dịch dừng chân tại chỗ trầm ngâm một lát, liền xoay người đi vào tòa đàn tràng kia. Ngay lập tức, bóng người hắn biến mất không thấy. Thí luyện thiên quan, trong tòa thành lớn cổ xưa kia dựng sừng sững chín tòa thần tháp đứng thông thiên. Mỗi tòa thần tháp, đều giống như thần kim đúc thành, đắm chìm trong khí tức như thần thánh. Chúng nó phân biệt đại biểu cho chín thí luyện quan tạp. Trong đó, tòa thần tháp thứ nhất tới thứ ba, được gọi thành thần thí luyện địa. Cường giả cấp thái huyền chỉ cần có thể thuận lợi xông qua ba cửa ải này, hầu như không có ngoại lệ, đều có thể điểm hỏa thần hỏa, chứng đạo thành thần. Thần tháp thứ tư cùng thứ năm, là cửa ải thí luyện nhằm vào hạ vị thần tạo vật cảnh. Thần tháp thứ sáu cùng thứ bảy, nhằm vào trung vị thần tạo cực cảnh. Thần tháp thứ tám cùng thứ chín, nhằm vào thượng vị thần tạo hóa cảnh. Mỗi một tòa thần tháp, tự xưng một phương thí luyện giới vực, có quy tắc cùng huyền cơ khác nhau, cũng ẩn chứa cơ duyên khác nhau. Lúc này, trước tòa thần tháp thứ nhất, bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện. Ồ, lại một kẻ thí luyện tới. Các vị nhận ra hắn là ai không? Không rõ. Một đợt tiếng nghị luận vang lên. Tô Dịch chú ý tới, ở trước thần tháp thứ nhất này hội tụ hơn trăm bóng người, có nam có nữ, tất cả đều là nhân vật cấp thái huyền. khí tức mỗi người một mạnh hơn. Chẳng qua, gương mặt đều rất xa lạ. Cái này cũng rất bình thường, thí luyện cửu thiên quan ở cổ thần vực, cái này cũng liền ý nghĩa, cường giả trong cổ thần vực cũng có thể tiến vào trong đó thí luyện. Về phần giống Tô Dịch người từ ngoài đến như vậy, hầu như đều là ở trong hóa thần tinh hải tìm kiếm tạo hóa thành thần. Cũng chỉ có thần linh trong những người từ ngoài đến này mới có thể trực tiếp tiến vào thí luyện thiên quan song pha. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua trên thân mọi người chung quanh, liền thu về. Ở lúc trước đến, hắn đã tìm hiểu chuyện thí luyện cửu thiên quan, quy củ nơi này rất đơn giản, cấm bất cứ chém giết cùng xung đột nào, ai vi phạm quy củ, sẽ bị ngay lập tức nghiêm trị, cùng trục xuất đi. Cho nên, vô luận là ai đến nơi này, cũng không cần lo lắng bị kẻ thù mượn cơ hội trả thù. Nhưng Tô Dịch cũng từng tìm hiểu, ở lúc vượt ải, quy củ này liền không thích hợp. Đại đạo tranh phong, thắng làm vua thua làm giặc. Đụng độ ngõ hẹp kẻ dũng thắng. Quả thật, mỗi một cửa ải phân biệt có quy củ khác nhau, nhưng chỉ cần có cạnh tranh, thì nhất định sẽ có xung đột, cho dù cấm phân sinh tử, nhưng nhất định sẽ có chuyện ngoại ý muốn xảy ra. Ví dụ như, có người sau khi thua, bởi vì tâm cảnh tan vỡ, mà thân vẫn đạo tiêu, có người tuy bảo toàn tính mạng, lại bởi vì gặp vết thương đạo không thể chữa trị, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Những chuyện ngoài ý muốn này nhất định không thể tránh né, cũng không ở trong phạm vi quy củ của thí luyện thiên quan. Tên kia thật đáng sợ. Vừa mới đến không tới một lát, đã giết lên đăng thiên lộ tầng thứ bảy, bỗng nhiên, có người giật mình mở miệng. Nhất thời, ánh mắt mọi người ở đây đều ùn ùn nhìn về phía tòa thần tháp thứ nhất. Thần tháp cổ xưa nguy nga, đứng chọc trời, tổng cộng chia ra 9 tầng. Mỗi một tầng, đều hiện lên rất nhiều hào quang vàng óng lấp lánh. Đó là từng cái tên. Đại biểu cho một đám thí luyện giả đang vượt ải ở trong bảo tháp thứ nhất. Mà lúc này, hấp dẫn toàn trường chú ý, là một kẻ tên là Giản Hành Vân. Khi nhìn thấy cái tên này, Tô Dịch không khỏi ngẩn ra, nghĩ tới ngay tại vừa rồi, Giản Hành Vân này còn từng chủ động tìm mình, tỏ thái độ nếu gặp mình, sẽ lấy mạng ra liều. Mà người này, đó là một trong 9 đối thủ kiếp thứ 3 sắp xếp cho mình. Một cường giả cấp Thái Huyền. Giản Hành Vân này là ai, vì sao trước kia chưa từng nghe nói, lực lượng đạo thể này rèn luyện cũng quá nghịch thiên rồi nhỉ? Có người rung động, thần tháp thứ nhất thí luyện, tên gọi Đăng Thiên Lộ, chia 9 tầng, khảo nghiệm là lực lượng đạo thể. Tiến vào trong đó, thí luyện giả chỉ có thể vận dụng lực lượng đạo thể đi vượt ải. Quả thực rất khủng bố, không tới một lát, đã từ Đăng Thiên Lộ tầng thứ nhất giết đến tầng thứ bảy, không có gì bất ngờ xảy ra, đủ có thể phá kỷ lục quá khứ. Có người lẩm bẩm, chương 4618, đường lên trời, 3, ở quá khứ. Không biết bao nhiêu cường giả cấp Thái Huyền đến vượt ải, trong đó không thiếu nhân vật truyền kỳ có thể nói khoáng cổ tuyệt kim. Những người này, từng một lần lại một lần phá kỷ lục cũ, sáng lập kỷ lục mới. Dẫn tới bây giờ, nếu muốn phá kỷ lục của thí luyện thiên quan thứ nhất, cũng càng ngày càng khó. Nếu ta nhớ không lầm, tính tới trước mắt kỷ lục cao nhất của Đăng Thiên Lộ này, là ở 19 vạn năm trước, do một vị nhân vật tuyệt đại Phật môn sáng lập, đến nay chưa từng có thể lay động. Nếu Giản Hành Vân này có thể phá vỡ, tuyệt đối sẽ khai sáng một kỷ lục mới, trở thành người lực lượng đạo thể mạnh nhất cấp Thái Huyền từ xưa đến nay. Có người lộ ra vẻ mặt chờ mong, lúc này, cường giả cấp Thái Huyền vượt ải trong tòa thần tháp thứ nhất kia rất nhiều, nhưng Giản Hành Vân không thể nghi ngờ trở thành một cái tên được chú ý nhất, hấp dẫn toàn trường chú ý, kỳ quái, người nghịch thiên tuyệt đại bực này, vì sao trước kia chưa từng nghe nói. Ngay tại lúc mọi người nói chuyện với nhau, chỉ thấy một đạo hào quang vàng ống kia đại biểu cho tên Giản Hành Vân, đã lại lần nữa tăng lên, tới vị trí tầng thứ 8 của thần tháp thứ nhất. Toàn trường chấn động, mọi người đều trố mắt. Đều là tồn tại cấp Thái Huyền, nhưng lực lượng đạo thể Giản Hành Vân mạnh mẽ, tuyệt đối xưng là một mình một ngựa. Căn bản không cần nghĩ, kỷ lục chắc chắn bị đánh vỡ, thành tích vượt ải của Giản Hành Vân này sẽ trở thành kỷ lục cao nhất của thần tháp thứ nhất. Có người khẳng định. Từ xưa đến nay, mỗi một kẻ vượt ải sáng lập kỷ lục mới, đều sẽ đạt được một hồi tạo hóa lớn, có kẻ thậm chí có thể nhân cơ hội ở trong thần tháp thứ nhất, lấy lực lượng thân thể cực mạnh chứng đạo thành thần. Cũng không biết Giản Hành Vân này, lại sẽ đạt được tạo hóa như thế nào. Mọi người nghị luận, vẻ mặt đều không thể ức chế hiện ra biểu cảm cực kỳ hâm mộ. Thành thần khó, khó như lên trời. Thần tháp thứ nhất, Đăng Thiên Lộ, cái tên thí luyện này, chính là bởi vậy mà có. mà có thể ở trên đăng thiên lộ đánh vỡ kỷ lục quá khứ, sáng lập một cái kỷ lục mới, độ khó này to lớn, quả thực không khác gì truyền thuyết. Hả? Tên kia vừa tới, tình huống còn chưa làm rõ, đã muốn đi vượt ải. Đột nhiên, có người chú ý tới, Tô Dịch vừa mới đến đi thẳng tới cửa thần tháp thứ nhất. Một màn này, cũng bị rất nhiều người nhìn thấy. Nhưng rất nhanh, mọi người liền thu hồi ánh mắt, không để ý tới nữa. So sánh với một kẻ xa lạ vừa đến, giờ phút này Giảng Hành Vân không thể nghi ngờ mới đáng giá chú ý nhất. Ai sẽ bỏ qua một cái quá trình chứng kiến kỷ lục hoàn toàn mới sinh ra như vậy? Đi vào thần tháp thứ nhất, cảnh tượng trước mắt nhất thời biến đổi, tựa như lập tức tới một cái thế giới như hỗn độn. Trên bầu trời cùng mặt đất đều tràn ngập sương mù như hỗn độn, không có núi sông, không có cỏ cây, trống rỗng. Chỉ có một cầu thang đá dựng lên thông thiên, quán thông ở giữa trời với đất, cầu thang đá kia rất cao, nhưng lại chỉ chia ra 9 tầng. Mỗi một tầng cũng đều bao trùm ở trong sương mù hỗn độn, làm người ta không nhìn rõ được. Đây là đăng thiên lộ. Lấy lực lượng đạo thể lên trời. Một cái chớp mắt đó Tô Dịch đến, nhất thời có một luồng hào quang trật tự chợt xuất hiện từ dưới chân, ngưng tụ thành một tấm bia đá. Đây là thí luyện đạo bia. Thí luyện giả sau khi để lại tên ở trên đây, liền có thể bắt đầu tiến hành thí luyện. Đôi mắt Tô Dịch hiện lên một chút nét lạ, hắn sớm biết, thí luyện thiên quang này là do kiếp thứ nhất của mình để lại. Mà bằng vào khí tức của kỷ nguyên hỏa chủng, khiến hắn ngay lập tức cảm ứng được, thí luyện đạo bia này có huyền cơ khác. Sở dĩ phải để lại tên ở trong đó, không phải chỉ là vì xếp thứ tự cùng khắc thành tích vượt ải đơn giản như vậy. Mà là chỉ có như thế, ở thời điểm sáng lập ra kỷ lục mới, có thể tiến hành một tràng thí luyện khác không ai biết. Điều này nhất thời dẫn lên hứng thú của Tô Dịch. Lúc trước, hứng thú của hắn đối với lần vượt ải này không lớn một chút nào, thuần túy là ôm tâm tính đến một chuyến, thuận tiện đạt được một ít cơ duyên mà đến. Nhưng bây giờ, một hồi thí luyện bí mật không để ai biết tồn tại ở trên đăng thiên lộ, đã thành công dẫn tới sự tò mò của Tô Dịch. Vậy thì đi xem chút. Tô Dịch nghĩ một chút, nâng tay tuyên khắc tên mình lên thí luyện đạo bi. Ông, thí luyện đạo bi lưu chuyển hào quang, một lần nữa hóa thành một luồng lực lượng trật tự, bao phủ cả người Tô Dịch trong đó. Ngay sau đó, cả người hắn liền xuất hiện ở đăng thiên lộ tầng thứ nhất. Nói là một tầng bậc đá, thực ra ước chừng có thể so với một tòa bình đài thật lớn phạm vi vạn trượng. Dưới chân là mặt sàn ngọc thạch tràn ngập hỗn độn. Mà ở cuối bậc đá xa vạn trượng, dựng sừng sững một tòa đạo đàn. Đến tòa đạo đàn kia, liền có thể đi lên tầng bậc đá thứ hai. Một cái chớp mắt đó khi bóng người Tô Dịch mới xuất hiện, một luồng lực lượng quy tắc trật tự thần bí chợt xuất hiện, bao trùm cả người hắn. Nhất thời, Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, thần hồn, tu vi thậm chí lực lượng đại đạo của mình hoàn toàn bị giam cầm. Chỉ có lực lượng đạo thể vẫn còn. Đây là khảo nghiệm của Đăng Thiên Lộ, chuyên môn khảo nghiệm lực lượng đạo thể của thí luyện giả. Chương 4619, tới sau vượt trước, một, cùng lúc đó, một luồng lực lượng cấm chế đáng sợ chợt xuất hiện từ trong hư không phụ cận, giống như trời long đất lở áp bách mà đến, trực tiếp giống như muốn mang cả người Tô Dịch từ trong bậc đá tầng thứ nhất này hất bay ra. Tô Dịch nhíu mày, thí luyện vậy đã bắt đầu rồi. Nghĩ một chút, hắn lững thững hướng về bậc đá nơi xa bước đi. Lực lượng cấm chế áp bách tới kia vô cùng cuồng bạo, giống như sóng gió biển động, nhân vật cấp Thái Huyền nếu bất ngờ không kịp phòng bị, cũng sẽ bị nháy mắt đánh bay đi. Hơn nữa, càng đi về phía trước, gặp phải áp bách cùng trùng kích sẽ càng thêm đáng sợ. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, cấm chế áp bách như vậy, lại không khác gì gió mát thổi vào mặt, căn bản không cần vận dụng bao nhiêu lực lượng, cũng không cần ra tay, theo hắn cất bước, đã mang lực lượng cấm chế như núi lở sóng thần kia đánh sập, không ngừng từ trước người hướng về hai sườn tán loạn. Gió mạnh sóng cao, mà ta càng như sân vắng lững thững. Trên bậc đá tầng thứ nhất phạm vi vạn trượng, sương mù hỗn độn tràn ngập, chỉ có đi trong đó, mới có thể tự mình cảm nhận được áp bách khủng bố của loại lực lượng cấm chế kia. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, chút lực áp bách này không đáng kể chút nào. Đừng nói hắn đã đặt chân cứu cực chi cảnh, dù ở cấp Thái Huyền, cũng hoàn toàn có thể không để ý lực áp bách bực này. Thì ra nơi này còn có nhiều người như vậy. Tô Dịch chú ý tới, nơi xa xa, chừng mấy chục bóng người phân tán ở khu vực khác nhau. Không có ngoại lệ, đều đang hướng về tòa đạo đàn kia cuối bậc đá tới gần. tình cảnh mỗi người khác nhau, có kẻ thi triển ra chiêu thức toàn thân, vẫn từng bước khó khăn, bóng người lão đảo muốn lui, khuôn mặt cũng biến thành đỏ bừng, vẻ mặt dữ tợn. Có kẻ bước ra mỗi một bước, đều rất trầm ổn, tốc độ tuy rất chậm, cũng chưa từng lui về phía sau một bước. Có kẻ tự như không chịu nổi, dừng chân tại chỗ, há mồm thở dốc, sắc mặt tái nhợt. Không thể nghi ngờ, mỗi thí luyện giả đang vượt ải, đều gặp phải loại lực lượng cấm chế kia áp bách. Cuối cùng so đấu, chính là ai lực lượng đạo thể mạnh hơn. Không, bỗng nhiên, nơi xa có một tiếng kêu to lộ ra không cam lòng vang lên. Chỉ thấy bóng người một cường giả cấp Thái Huyền bị hung hăng hất bay lên, không chịu khống chế hướng bên ngoài bậc đá tầng thứ nhất ngã xuống. Đây là một nam tử áo lam, khi qua bên cạnh Tô Dịch, hắn cuống quýt kêu to, đạo hữu, xin trợ giúp ta một tay. Căn bản mặc kệ Tô Dịch có đồng ý hay không, đã chọc mạnh về phía Tô Dịch không tránh né, nâng tay bắt lấy cánh tay nam tử áo lam kia, cũng khiến đối phương nhân cơ hội đứng vững bước chân. Đa tạ. Nam tử áo lam mừng rỡ như điên, cảm kích lên tiếng. Cường giả khác chú ý tới một màn này, đều không khỏi cảm khái gã này vận khí tốt. Bởi vì một khi bị đánh bay ra khỏi bậc đá, liền ý nghĩa hoàn toàn bị đào thải, nếu muốn tiến hành thí luyện lần nữa, cần phải chờ tới trăm năm sau. Không có gì, Tô Dịch cười đáp lại, sau đó, hắn trở tay tát một cái, vả ở trên mặt nam tử áo lam. Bóp! Nam tử áo lam má bên trái sụp xuống, miệng mũi phun máu, cả người không chịu khống chế bay ngược ra ngoài. Lại thêm lực lượng cấm chế trên bậc đá kia trùng kích, trực tiếp đánh bay cả người nam tử áo lam đến bên ngoài bậc thang đá. Hoàn toàn bị đào thải. Mọi người kinh ngạc, trợn tròn mắt. Các hạ có phải quá phận rồi hay không? Có người nhịn không được lên tiếng bên vực nam tử áo lam kia, Tô Dịch thản nhiên nói, hắn nếu không trải qua đồng ý, đã lấy ngươi làm cộng rơm cứu mạng, hơn nữa còn có thể bởi vậy liên lụy ngươi, khiến ngươi chịu phiêu lưu bị đào thải, ngươi giúp hay không? Người nọ nhất thời nghẹn lời. Người khác cũng hiểu, Tô Dịch lúc trước không phải đang hỗ trợ, mà là đang tiến hành trừng phạt đối với hành động vô lễ kia của nam tử áo lam. Dưới sự nguy cấp, hắn ý đồ không bị đào thải, cũng hợp tình hợp lý, mặc dù trừng phạt, cũng không cần làm như vậy chứ. Một nữ tử áo vàng nhíu mày, giống các hạ loại người này, lòng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo, thực làm người ta khinh bỉ. Quả thực làm người ta khinh bỉ. Bên cạnh nữ tử áo vàng cách đó không xa, một ông lão áo bào đen cũng lắc đầu một phen. Bất thình lình, bóng người Tô Dịch xuất hiện ở trước mặt ông lão áo bào đen kia, một tay xách lão lên, như ném bóng da ném về phía nữ tử áo vàng kia. Ông lão áo bào đen bị dọa kêu to á, một tiếng, lão thật vất vả mới đi đến vị trí đó, giờ phút này bị ném lên, lại gặp phải lực lượng cấm chế áp bách, cả người đều có chút không chịu khống chế. Cứu ta! Ông lão áo bào đen kêu to, hai tay chọc loạn. Mà khi nhìn thấy ông lão áo bào đen lao về phía mình, nữ tử áo vàng không khỏi sợ hãi, theo bản năng tát qua một cái. Ầm! Ông lão áo bào đen trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã xuống ở ngoài mấy chục trượng, thiếu chút nữa đã ngã nhào dưới bậc đá. Toàn trường chấn động, một tràng tiếng hít vào khí lạnh vang lên. Ngươi vì sao không cứu hắn, ngược lại cho hắn một cái tát? Tô Dịch cười hỏi. Nữ tử áo vàng thì sắc mặt âm trầm, xấu hổ và giận dữ vô cùng, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch trực tiếp muốn giết người. Chương 4620, tới sau vượt trước, 2, chuyện không rơi đến trên đầu mình, thì đừng nói mát, bởi vì ngươi không xứng. Tô Dịch lắc lắc đầu, xoay người bước về phía tòa đạo đàn kia nơi xa. Một bước mà thôi, giống như thuấn di, trực tiếp phá tan lực lượng cấm chế áp bách trên đường, thoải mái tới trước tòa đạo kia. Sau đó, bóng người hắn bỗng dưng biến mất không thấy. Một màn này, khiến người khác ở đây chấn động tới mức cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Điều này sao có thể? Hắn sao mà làm được? Các vị, các ngươi thấy rõ vừa rồi tên kia rời khỏi như thế nào hay không? Toàn trường rối loạn, tràn đầy tiếng xôn xao. Trong lòng nữ tử áo vàng phát lạnh, lúc trước nếu tên kia ra tay đối với mình sợ cũng sớm bị đào thải rồi nhỉ? Má! Ông lão áo bào đen kia bò dậy, đang chuẩn bị chửi ầm lên, vừa vặn nhìn thấy một màn Tô Dịch thuấn di rời khỏi, kinh hãi tới mức lời thô tục đầy mình đến bên miệng, lại cứng rắn nuốt vào. Đáng sợ! Thật sự quá đáng sợ! Thế mà lại coi lực lượng cấm chế trên bậc đá tầng thứ nhất như không có gì, như dẫm trên đất bằng, nhẹ nhàng mà đi. Đến lúc này, ai còn có thể không rõ, người trẻ tuổi áo bào xanh kia lúc trước, là tồn tại khủng bố khó lường. Cầu thang đá tầng thứ hai, cũng có thể so với bình đài phạm vi vạn trượng. Sau khi đến nơi này, lực lượng cấm chế bao trùm rõ ràng càng thêm đáng sợ. Tô Dịch thoáng cảm ứng, liền lắc lắc đầu, không chần chờ nữa, bước ra một bước, bóng người liền phá vỡ tầng tầng cấm trận áp bách, tới trong đạo đàn cuối cầu thang đá tầng thứ hai. Trong chớp mắt biến mất không thấy, ở nơi này, cũng có rất nhiều cường giả đang vượt ải, đều thi triển ra lực lượng toàn thân, từng bước một gian nan tiến lên. Một kẻ nhanh nhất, cũng không khác gì người bình thường đi đường. Khi bóng người Tô Dịch xuất hiện đến biến mất, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, đều không thấy rõ dung mạo, Tô Dịch đã biến mất. Nhất thời, toàn trường kinh ngạc. Huynh đệ, ngươi vừa rồi nhìn thấy gì hay không? Một người. Ta cũng giống như nhìn thấy một người. Nói như vậy, không phải ta hoa mắt. Một người không thấy rõ, có lẽ là hoa mắt. Nhưng khi tất cả mọi người đều thấy, lại không thấy rõ, không thể nghi ngờ ý nghĩa, đây là sự thật. Vừa rồi thật sự có người vừa mới đến cầu thang đá tầng thứ hai, đã ngay lập tức rời khỏi, tới tầng thứ ba. Trong lúc nhất thời, mọi người đều rung động ngay ra đó. Bên ngoài, ánh mắt mọi người còn đều đang nhìn chằm chằm tên của Giảng Hành Vân. Lúc này, Giảng Hành Vân đã xông đến Đăng Thiên Lộ tầng thứ 9, chỉ cần đến điểm cuối tầng thứ 9. Có thể sáng lập một cái kỷ lục mới. Điều này làm ai cũng không thể không chú ý, mọi người đều đang chờ đợi chứng kiến kỷ lục hoàn toàn mới rất lâu rồi chưa từng trình diễn này xuất hiện. Ồ! Các ngươi xem! Đột nhiên, có người kinh ngạc lên tiếng, gã tên là Tô Dịch kia, chẳng lẽ chính là tên vừa rồi tiến vào thần tháp thứ nhất đó? Hắn cũng đã xông qua Đăng Thiên Lộ bậc đá tầng thứ nhất, nhất thời, rất nhiều ánh mắt bị hấp dẫn. Quả nhiên liền nhìn thấy, một đạo hào quang vàng ống đại biểu cho Tô Dịch cái tên này, nhảy một cái từ thần tháp tầng thứ nhất xuất hiện đến tầng thứ hai. Kẻ này thì ra cũng là cao thủ. Không ít người giật mình. Sau đó, có người trợn tròn mắt, thất thanh nói, tình huống gì vậy, trong chớp mắt mà thôi, hắn đã từ tầng thứ hai xông đến tầng thứ ba. Lập tức, toàn trường xôn xao, đều bị một màn này kinh động. Một ít cường giả lúc trước đang chú ý, Giảng Hành Vân. Đều không khỏi hướng ánh mắt nhìn qua. Vừa mới tiến vào thần tháp thứ nhất vượt ải, đã có thể ở trong thời gian ngắn như thế, đã xông đến tầng thứ ba, điều này xác thực quá hiếm thấy. Nhưng, từng màn kế tiếp trình diễn, khiến tất cả mọi người ở đây đều ngây ra đó, ánh mắt dại ra. Chỉ thấy Tô Dịch cái tên này, như một đạo hào quang lao vút lên trời, lục tục từ tầng thứ ba bay lên đến tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu. Một đường thế như chẻ tre. Vượt qua mỗi một tầng bậc đá, đều không vượt qua nháy mắt. Nhịp tim của mọi người cũng theo đó trở nên kịch liệt, hít thở cũng trở nên dồn dập, đầu óc ngây dại. Đây là tình huống gì? Tô Dịch kia sau khi tiến vào Đăng Thiên Lộ, chẳng lẽ chưa từng gặp phải bất cứ ảnh hưởng gì? Thẳng đến lúc sau khi nhìn thấy tên Tô Dịch lao tới tầng thứ bảy, lại lấy tốc độ tương tự tới tầng thứ tám, mọi người đều ánh mắt đăm đăm, thiếu chút nữa cho rằng mình hoa mắt, cần biết, chính tầng Đăng Thiên Lộ. Mỗi tầng một gian nan hơn. Trong năm tháng quá khứ, mặc dù là các nhân vật cấp Thái Huyền đệ nhất lưu kia, nếu muốn thông qua chín tầng Đăng Thiên Lộ, cũng cần hao phí 3 năm ngày thời gian. Cái này cũng không khoa trương, bởi vì thường thường đến Đăng Thiên Lộ tầng thứ 7 bắt đầu, lực lượng áp bách thí luyện giả gặp đã trở nên cực đoan khủng bố, khiến ở lúc vượt ải, tiến lên mỗi một khoảng cách, liền cần ở tại chỗ nghỉ ngơi hồi phục một phen, nếu không, căn bản là không cách nào chống đỡ tới cuối cùng. Cũng chính bởi vì như thế, lúc trước nhìn thấy Giảng Hành Vân xuất hiện, lấy thời gian cực ngắn xong đến tầng thứ 9, mọi người mới sẽ chấn động như vậy, cho rằng sắp thấy một kỷ lục hoàn toàn mới đánh vỡ quá khứ sắp sinh ra.